Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tu Hiểu tìm kiếm một hồi tại quầy hàng, rất nhanh liền phát hiện ra vài quyển trục mà hắn hết sức ngưỡng mộ. Đó chính là quyển trục cao giai bị động. Quyển trục này so với những quyển trục cơ sở bị động trước đây hắn đã từng dùng thì dễ dàng hơn nhiều. Chỉ cần linh hồn tệ đủ đầy, hắn không lo sẽ không thể mua được quyển trục này. Phù hợp với khả năng của bản thân, người đã thanh toán 182.000 mai linh hồn tệ, người thu được huyết trì thăng hoa, mệnh hồn, cao giai bị động. Huyết trì thăng hoa, mệnh hồn, level 1, kỹ năng bị động, nhắc nhở, khi nắm giữ kỹ năng thuộc hệ huyết khí, và khi nâng cao nó tới level 80, người mới có thể sử dụng năng lực này. Nhắc nhở, chỉ khi nắm giữ từ 7 loại, cơ sở bị động, trở lên, và tất cả đạt đến level max hoặc cao hơn, ngươi mới có thể sử dụng năng lực này. Nhắc nhở, khi sở hữu năng lực này, nó sẽ kết hợp với năng lực huyết thương tông sư của ngươi, kỹ năng hiệu quả 1, công kích thuộc hệ huyết khí sẽ tăng thêm 10%. Nhắc nhở, khi năng lực huyết thương tông sư đạt tới cực hạn, lực công kích gia tăng sẽ khiến ngươi thu được tổng sử chi tức, bị động, lúc đó ngươi mới có thể nhận được sự gia tăng này. Kỹ năng hiệu quả 2, tối đa sinh mệnh lực của ngươi sẽ tăng thêm 1%, nhắc nhở, cấp HP tối cao có thể đạt tới 3,5 triệu điểm, và mức tăng này sẽ làm tăng giới hạn tối cao lên 3,5 triệu điểm. Kỹ năng hiệu quả 3, cấp bậc tiềm chất thuộc hệ huyết khí sẽ tăng thêm 1. Kỹ năng hiệu quả 4, huyết thương tông sư tăng thêm phí tổn cộng 50%, tăng hiệu quả cộng 50%. Đặc tính này không thể dùng bất kỳ phương thức nào để tăng lên. Nhắc nhở, năng lực này chỉ có tác dụng đối với huyết thương tông sư đạt level 80 trở lên. Tôi hiểu rất hài lòng với huyết trì thăng hoa, mệnh hồn, sau khi năng lực kỹ năng hiệu quả 4 tăng lên. Mỗi khi hắn nâng cấp huyết thương tông sư, huyết khí công kích cấp bậc ẻ tăng thêm 2 điểm và huyết khí cường độ tăng thêm 10 điểm, biến thành huyết khí công kích cấp bậc cộng 3, huyết khí cường độ cộng 15 điểm. Đương nhiên, phí tổn cũng theo đó mà tăng lên, mỗi cấp yêu cầu 15 viên linh hồn tinh phách cùng 142 khẩu trẻ. Huyết khí thăng hoa, mệnh hồn không chỉ làm tăng tổn thương của huyết khí, mà còn nâng cao giới hạn sinh mệnh lực cực đại. Điều này khiến Tô Hiểu cảm thấy rất hứng thú, cấp độ tuyệt cường có thể đạt tới 3.500.000 điểm HP đích chướng. Mặc dù con số này có vẻ xa xôi, nhưng hiện tại hắn đã có 1.500.000 điểm HP. Vì thế hạn mức cao nhất này cũng không còn quá xa vời. Tô Hiểu không phải là diệt thế cấp tồn tại, cũng không thuộc thâm uyên hệ. Vì vậy hạn mức HP cao nhất của hắn sẽ không vượt quá 100%. Nếu hạn mức cao nhất không thể tăng thêm, hắn sẽ cải thiện chất lượng. Còn đối với những đại boss có kỹ năng gây tổn thương lớn, theo tỷ lệ phần trăm, HBTS chẳng hạn như một đại boss, có kỹ năng gây ra 20% tổn thương dựa trên HP tối đa, nhìn có vẻ có thể gây ra tổn thương lên đến 300.000 điểm đối với 1.500.000 HP của Tô Hiểu. Nhưng thực tế không phải vậy. Khi công kích và bị công kích, cả hai bên đều phải tiến hành một lần phán định cường độ. Nói đơn giản, điều này giống như một chiếc lưỡi dao chặt vào một khối tình cương. Ai cứng rắn hơn, ai có ưu thế hơn sẽ quyết định kết quả. Phán định này liên quan đến tỷ lệ phần trăm tổn thương HP tối đa. Nhìn thì có vẻ mạnh mẽ, nhưng thực tế mỗi công kích đều có giới hạn. Công kích này có thể tạo ra tổn thương tối đa lên đến 20% HP, nhưng nếu sinh mệnh lực của Tô Hiểu đủ mạnh, thì công kích này sẽ bị giảm đi nhiều lần. Khi đánh kích này hắn, khiến cho tổn thương thực tế không đạt mức tối đa 20% HP đó. Tổn thương này, dù sao cũng không thể tránh khỏi phòng ngự. Điều đáng sợ thực sự, chính là khi tạo ra tổn thương thực sự, tức là công kích sẽ gây ra đúng số lượng tổn thương đó. Cái gọi là tổn thương tối đa không phải là con số cố định, mà có thể thay đổi. Vì vậy, việc tăng cường HP là vô cùng quan trọng. Giống như trước đó trong trận chiến với Thủy Tổ và Tinh Hồng Quân Chủ, hai cường địch ấy đều có suy nghĩ giống nhau. Làm sao mà địch nhân này vẫn chưa chết? Ngoài huyết trì thăng hoa, mệnh hồn, Tôi hiểu còn tìm thêm một loại cao giai, bị động khác và quyết định mua ngay. Người đã thanh toán 185.000 mai linh hồn tệ. Ngươi thu hoạch được thể chi thăng hoa, phi thăng chi lực, cao giai bị động, thể chi thăng hoa, phi thăng chi lực, cấp 1, kỹ pháp loại, bị động, nhắc nhở, nắm giữ cận chiến hệ kỹ pháp năng lực, đồng thời nâng cấp nó lên tới cấp độ cao hơn. Sau khi nắm giữ năng lực này, sẽ có thể sử dụng nó, nhắc nhở, chỉ khi nắm giữ ít nhất 7 loại, cơ sở bị động, năng lực, và toàn bộ đạt đến level max, hoặc cao hơn, người mới có thể sử dụng năng lực này. Nhắc nhở, khi đã nắm giữ năng lực này, nó sẽ kết hợp với năng lực cận chiến tông sư của ngươi. Kỹ năng hiệu quả 1. Khi tham gia cận chiến, công kích bằng đá kỹ lực sẽ tăng thêm 5%. Kỹ năng hiệu quả 2. Khi tham gia cận chiến, công kích bằng đá kỹ lực sẽ tăng thêm 8%. Kỹ năng hiệu quả 3. Khi tham gia cận chiến, công kích bằng đá kỹ lực sẽ tăng thêm 10%. Nhắc nhở, khi đạt được 3 loại tăng thêm này, chỉ khi năng lực cận chiến tông sư của ngươi đạt tới cực hạn, lực công kích gia tăng mới khiến ngươi thu được tông sư chi lực bị động, lúc đó ngươi mới có thể nhận được sự gia tăng này. Kỹ năng hiệu quả 4. Cận chiến tông sư tăng phí tổn lên 50%, đồng thời tăng hiệu quả lên 50%. Đạt tính này không thể gia tăng bằng bất kỳ phương thức nào. Nhắc nhở, năng lực này chỉ có tác dụng đối với cận chiến tông sư có level 80 trở lên. Kỹ năng thể chi thăng hoa, phi thăng chi lực, mang đậm phong cách của cận chiến tông sư với 3 loại tăng thêm đều liên quan đến tăng cường sức mạnh của đá kỹ, hoàn toàn khác biệt so với 2 loại cao giai bị động kìa. Tô Hiểu cầm trong tay 2 quyển trục cao giai bị động, sử dụng chúng. Sau đó, những thông báo xuất hiện, người đã nắm giữ huyết chi thăng hoa, mệnh hồn, level 1, người đã nắm giữ thể chi thăng hoa, phi thăng chi lực. Level 1. Sau khi nắm giữ năng lực mới, tôi hiểu, tất nhiên, sẽ tiếp tục tăng cường nó. Hắn quay lại truyền tống tháp, truyền tống về phía sau luân hồi nhạc viên, rồi trực tiếp đi đến kỹ năng thăng cấp đại sảnh. Nửa giờ sau, tại kỹ năng thăng cấp đại sảnh, cửa cabin phía sau tôi hiểu đã đóng lại. Hắn bước vào khoang kích hoạt thăng cấp kỹ năng, đồng thời kiểm tra danh sách kỹ năng của bản thân, từ đó chọn kỹ chỉ thảm hòa. Chí nhận, hắn tiếp tục nâng cấp nó trong khoang thăng cấp kỹ năng, cuối cùng đeo lên người, luân hồi, vinh quang huy chương, luân hồi, vinh quang huy chương, đeo ở phía sau, giảm 20% phí tổn khi sử dụng khoang thăng cấp kỹ năng, tăng lên kỹ trì thăng hòa. Chí nhận level 21, cần tiêu hao 24.000 linh hồn tệ, đây là mức giá đã được giảm nhờ vào tác dụng của luân hồi, vinh quang huy chương. Tu Hiểu nhìn vào số linh hồn tệ hiện tại của mình, hơn 3 triệu, cảm thấy yên tâm rất nhiều. Hắn quyết định nâng cấp kỹ trì thảm hoa, chí nhận lên 9 cấp, kỹ năng thăng cấp khoang bắt đầu hoạt động. Tu Hiểu đã nhiều lần nâng cấp năng lực, nên giờ đây khí tức của hắn rất bình tĩnh. Hắn có thể cảm nhận được một luồng năng lượng vô hình từ xung quanh tỏa ra, nhập vào cơ thể hắn, mang đến cho hắn cảm giác năng lực đang tăng trưởng nhanh chóng. Cảm giác này giống như hàng ngàn, hàng vạn lần sử dụng năng lực, cộng thêm nguồn năng lượng phong phú, khiến năng lực của hắn tự nhiên tăng trưởng rất nhanh. Kỹ trì thăng hòa, chí nhận đã tăng lên đến level 30. Nếu muốn tiếp tục nâng cấp năng lực này, mỗi cấp cần tiêu hao 34.000 linh hồn tệ. Nhìn thấy thông báo này, trong lòng Tô Hiểu Liên cảm giác có chút không ổn. Hiện tại hắn có hơn 3 triệu linh hồn tệ, nhưng đột nhiên thấy số lượng này không còn dồi dào như trước. Dù cho năng lực tăng cường rất tốn kém, hắn vẫn quyết tâm tiếp tục nâng cao, bởi vì ngoài đao thuật tông sư ra, nếu muốn tăng cường chiến lực trong lĩnh vực đao thuật, hắn chỉ có thể dựa vào năng lực này mà thôi. Cao giai bị động rốt cuộc là gì? Đó chính là, trong các loại kỹ năng bị động quyển trục trên thị trường giao dịch, năng lực này không thể trực tiếp tăng cường chiến lực tổng hợp hiện tại của ngươi, nhưng vẫn có thể tiếp tục gia tăng tại cực hạn. Tô Hiểu suy nghĩ một hồi, quyết định dứt khoát nâng cấp, kỹ trì thẳng hoa, chí nhận, lên cấp 50. Việc này yêu cầu hắn phải thanh toán 780.000 mai linh hồn tệ, nhưng không còn cách nào khác. Các kỹ năng bị động càng về sau càng mạnh, nhưng ngược lại, phí tổn cũng càng cao. Sau 2 giờ, khi kỹ năng đã hoàn tất thăng cấp, khí tức của Tô Hiểu dần dần ổn định lại. kỹ trì thăng hòa, trí nhận, cấp 50, kỹ pháp loại, bị động, hiệu quả của kỹ năng, công kích lực của vũ khí đao tăng lên cộng 530%, uy lực các chiêu thức đao thuật tăng lên 530%, tiềm năng đao thuật tăng lên cấp bậc cộng 11, tăng 6 cấp, tiêu hao đao thuật tăng lên cộng 50%, hiệu quả tăng lên cộng 50%. Đặc tính này không thể dùng bất kỳ phương pháp nào để tăng cường. Tiếp theo, tôi hiểu quyết định nâng cấp, huyết trí thăng hoa, mệnh hồn, sau khi nhìn lại số linh hồn tệ còn lại. Hắn lựa chọn dùng chúng để nâng cấp năng lực này lên level 30. Tổng cộng, hắn phải chi trả 41,6 vạn mai linh hồn tệ. Sau một giờ, việc tăng cấp hoàn tất, huyết trí thăng hoa, mệnh hồn, level 30, kỹ năng bị động, kỹ năng hiệu quả 1. Công kích thuộc hệ huyết khí tăng thêm 280%, kỹ năng hiệu quả 2, tối đa sinh mệnh lực tăng thêm 15%, nhắc nhở, cấp HD cao nhất có thể đạt tới 3,5 triệu điểm, và mức tăng này sẽ làm giới hạn tối đa tăng lên 3,5 triệu điểm. Kỹ năng hiệu quả 3, tiềm chất thuộc hệ huyết khí tăng lên 5 cấp, kỹ năng hiệu quả 4, huyết thương tông sư, tăng phí tổn lên 50%. Đồng thời hiệu quả cũng tăng thêm 50%, đặc tính này không thể gia tăng bằng bất kỳ phương thức nào. Tô Hiểu bình ổn lại, khí tức một lúc. Sau đó, tiếp tục nâng cấp năng lực, lần này hắn chọn nâng cấp, thể chi thăng hoa, phi thăng chi lực, lên level 30, với phí tổn tương tự, như khi nâng cấp, huyết chi thăng hoa, mệnh hồn, tổng cộng chi trả 41,6 vạn mai linh hồn tệ. Kỹ năng thăng cấp khoang bắt đầu vận hành. Và khi quá trình nâng cấp dừng lại, tôi hiểu cảm thấy toàn thân nóng bừng, mồ hôi nóng dần dần tỏa ra khắp cơ thể hắn. Thể chi thăng hoa, phi thăng chi lực, level 30, kỹ năng bị động, kỹ năng hiệu quả 1. Khi tham gia cận chiến, công kích bằng đá kỹ lực tăng thêm 90%, kỹ năng hiệu quả 2. Khi tham gia cận chiến, công kích bằng đá kỹ lực tăng thêm 150%, kỹ năng hiệu quả 3. Khi tham gia cận chiến, công kích bằng đá kỹ lực, tăng thêm 240%, kỹ năng hiệu quả 4, cận chiến tông sư tăng thêm phí tổn cộng 50%, tăng hiệu quả cộng 50%. Đặc tính này không thể dùng bất kỳ phương thức nào để tăng lên. Mở cửa khoang thăng cấp kỹ năng, Tô Hiểu đi ra ngoài, hướng thăng cấp đại sảnh. Hiện tại, hắn đã nắm giữ các năng lực cao giai bị động tương ứng với đao thuật, cận chiến và huyết thương. Ba loại kỹ pháp này đều đã đạt đến mức cao nhất, mỗi loại đều tăng thêm 50%, dù phải trả giá 50% tài nguyên, nhưng cũng xứng đáng, đặc biệt là năng lực đao thuật tông sư của hắn, cùng với đẳng cấp đao thuật tông sư, chắc chắn sẽ khiến hắn phải nghi ngờ về chính bản thân mình. Hắn không chỉ có cao giai bị động gia trì cho đao thuật tông sư, mà còn có thêm 6 điểm nguyên sơ kỹ năng được nhập vào, điều này càng làm tăng sức mạnh của hắn. Tô Hiểu trước khi bước vào thế giới mới, đạt được cấp tuyệt cường, sao có thể đối đầu trực diện với các tồn tại diệt thế, cấp như thủy tổ. Điều này tất nhiên không thể tránh khỏi sự tấn công mạnh mẽ từ giới lôi, nhưng sự vượt trội về đao thuật tổng sư hiện tại của hắn cũng là yếu tố quyết định. Trở lại chuyên môn gian phòng, Tô Hiểu phát hiện bố bố Uông, A Mỗ, Bahar, Benny đều không có mặt. Bố bố Uông, A Mỗ và bà Hải đã đi đến đại sảnh cường hóa thuộc tính, sử dụng tư cách Seven để tấn cấp, còn Benny thì đang bán các vật phẩm thu được từ đại tụ địa, cửa phòng tự động đóng lại. Tôi hiểu ngồi xếp bằng trên mặt thảm bên cạnh bàn trà, lấy ra 235 viên linh hồn tinh phách mà hắn hiện có, để tăng lên đao thuật, tông sư level 82, cần tiêu hao 15 viên. Linh hồn tinh phách cộng 142.500 linh hồn tệ, Tô Hiểu quyết định tăng thêm 5 cấp cho đao thuật tổng sư, xung quanh 70 viên linh hồn tinh phách vỡ vụn, năng lượng linh hồn ảo ảo tuôn ra. Linh hồn tệ nhanh chóng tiêu hao hết 712.100 mai. Đến giai đoạn hậu kỳ, việc sử dụng linh hồn tệ cho kỹ pháp năng lực tiêu tốn nhiều nhất, thậm chí còn vượt xa cao giai bị động rất nhiều. Khi Tô Hiểu cảm nhận được một tiếng nổ mạnh trong tai, xung quanh cảnh vật bỗng chốc thay đổi, đầu tiên là cảm giác choáng váng, rồi đột ngột ngừng lại, hắn bỗng đứng giữa một không gian tối đen. Một thanh trường đao từ năng lượng linh hồn hình thành, treo lơ lửng phía xa. Nhìn thấy thanh trường đao ấy, Tô Hiểu bỗng có cảm giác quen thuộc, cùng với một khát vọng mạnh mẽ, từ tận sâu trong tâm, chỉ cần nắm lấy, thanh linh hồn chi nhận, và hấp thụ hết năng lượng đặc thù trong đó, đạo thuật tông sư của hắn sẽ có được sự tăng cường chưa từng có. Vì vậy, hắn bước về phía trước, không hiểu vì sao, mỗi bước đi của Tô Hiểu như thể dẫm vào bùn lầy, không ngừng nhún xuống, chỉ mới đi vài bước, hắn đã cảm thấy không thể tiến lên thêm, cuối cùng bị bóng tối dần dần nuốt chửng. Tuy nhiên, khi hắn tiến lại gần thanh linh hồn chi nhận, một chút năng lượng đặc thù của nó đã được hắn hấp thu, xung quanh bóng tối dần tiêu tán, hòa tan ra, Tô Hiểu mở to hai mắt, nhận ra rằng hắn vẫn đang ở trong chuyên môn gian phòng. Nhưng khi hắn giơ tay lên, từ mu bàn tay phải, một chút dịch chết đen bay lên, rồi cuối cùng tan biến trong không khí. Sau khi liên tục nâng cấp một số loại năng lực, Tô Hiểu cảm thấy cần phải nghỉ ngơi một chút, hắn định hoãn lại việc tiếp tục, nhưng lại muốn nâng cấp cận chiến tông sư và huyết thương tông sư, tuy số linh hồn tệ còn lại không nhiều. Hắn quyết định đợi Benny bên kia bán đi một số vật phẩm để có đủ linh hồn tệ, rồi mới tiếp tục nâng cấp kỹ năng. Đúng lúc này, Tô Hiểu bỗng nhận được một tin nhắn, mở ra kiểm tra, đó là từ Gnome Thương Hội, có một thương nhân Chrome thông qua hư không chi thụ gửi liên lạc đến hắn. Gnome thương nhân, hắc nhĩ, Biakuya tiên sinh, ngài có muốn bán bản nguyên dược tề không? Biakuya, bản nguyên dược tề, hoàn mỹ. Mở quyền kiểm tra tạm thời, chỉ bán lắng đọng lưu ly, ra giá đi. Gnome thương nhân, hắc nhĩ, 12.000 viên một bình, ngài thấy giá này có được không? Biakuya, 40.000. Gnome thương nhân, hắc nhĩ, Biakuya tiên sinh, giá này quá cao rồi, ta chỉ có thể ra đến 15.000. Đây là mức cực hạn của ta, Biakuya, vậy sau này bàn lại. Gnome thương nhân, hắc nhĩ, tốt, Biakuya tiên sinh. Hy vọng sau này có thể hợp tác với ngài. Tô Hiểu kết thúc liên lạc bằng văn bản, hắn ngồi trên ghế salon, nhâm nhi chén phong trà, thong thả đợi hơn nửa canh giờ. Sau đó liên lạc lại xuất hiện. Gnome thương nhân, hắc nhĩ, Biakuya tiên sinh, ta ra giá 36.000, đây là mức tối đa của ta, ngài thực sự khiến ta ở vị thế yếu trong giao dịch này. Vì loại bản nguyên dược tên này, phẩm chất như vậy, ta là lần đầu tiên gặp, vì thế... Một bình bản nguyên dược tề chất lượng này, ta có thể ra giá 36.000 viên, lắng đọng lưu ly. Biakuya, thành giao. Tô Hiểu tắt máy truyền tin phía sau, mở cửa hàng thâm uyên và kiểm tra bản nguyên trái cây. Bản nguyên trái cây, chủng loại, tồn kho số lượng, liệp sát giả tín nhiệm quá thấp, không thể kiểm tra, hồi đoán giá cả. 3.840 viên lắng đọng lưu ly, giá gốc 7.680 viên, lắng đọng lưu ly. Nhắc nhở, bởi vì ngươi đồng thời nắm giữ 5 kiện nguyên tội vật, ngươi, nguyên tội phong thủ giả, bị động quyền hạn, có cơ hội tăng lên, ngươi có thể đổi mới thâm uyên cửa hàng một lần, nếu chọn đổi mới thâm uyên cửa hàng, bản nguyên trái cây, nguyên sơ tói phiến, tinh thần chi lực và các vật phẩm khác sẽ nằm trong danh sách trước 10 vật phẩm, chúng sẽ không mất đi quyền hối đoái, cũng như giảm bớt tồn kho cá nhân. Tồn kho cá nhân sẽ được cộng dồn. Sau khi hoàn thành lần đổi mới này, ngươi sẽ có thể hối đoái nhiều loại hình vật phẩm và vật phẩm có phẩm chất cao hơn tại thâm uyên cửa hàng. Ngươi đã lựa chọn đổi mới thâm uyên cửa hàng. Thâm uyên cửa hàng đang tiến hành đổi mới. Thâm uyên cửa hàng đã được đổi mới. Liệp sát giả cá nhân tình huống, phán định bên trong, nguyên tội phong thủ giả, bị động quyền hạn. Mỗi lần ngươi nắm giữ phong ấn hoặc trấn áp một kiện thâm uyên nguyên tội vật, tất cả vật phẩm trong thâm uyên cửa hàng sẽ giảm giá 10%. Hiện tại ngươi đã thu hoạch được mức giảm giá 50%. Hiện có lắng đọng lưu ly 2.471 viên, ngươi có thể tiếp tục hối đoái. Tham lam sinh mệnh, thụ chủng loại, thứ cấp, nguyên tội vật nhân quả đặc tính. Sau khi thu hoạch, nhân quả của ngươi sẽ liên kết với tham lam sinh mệnh thụ. Nếu ngươi không thể áp chế nó, sinh mệnh thụ này sẽ dựa vào mối liên kết nhân quả đó, liên tục thôn phệ trang bị và tài nguyên mà ngươi sở hữu cho đến khi ngươi trở nên nghèo kiệt. Sau đó, nó sẽ cắt đứt liên kết nhân quả và vứt bỏ ngươi, cảnh cáo. Dù tham lam sinh mệnh thụ không mạnh mẽ trong công kích, nhưng nó sở hữu khả năng phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ và có thể thôn phệ tài vật quý giá mà ngươi mang theo. hoặc giấu kín mà không cần sự đồng ý của ngươi. Mặt trái của phong hiểm, do hư không cao lớn sinh mệnh trì thụ, nguyên bản bị lực lượng nguyên tố bao quanh, nhưng vì sự xâm nhập của thâm uyên này càng nghiêm trọng, cây sinh mệnh thụ này đã bị lực lượng thâm uyên ăn mòn, hình dạng của nó thu nhỏ, lại trên diện rộng, tuy vẫn giữ lại một phần đặc tính nguyên thủy, nhưng lại trở nên tham lam tem trâu vì bản chất tồn tại đặc tính của nó, cây này vĩnh viễn không thể trở thành một nguyên tội vật thực sự, đặc tính. Nếu ngươi thành công áp chế cây sinh mệnh thụ này, ngươi có thể lợi dụng nó để thôn phệ trang bị hoặc tài nguyên hiếm có, từ đó khiến nó nhanh chóng kích xuất ra sinh mệnh trái cây. Nhắc nhở, do cây sinh mệnh thụ này mang đặc tính tham lam, bởi ảnh hưởng của bóc thâm nguyên, trái cây mà nó kết ra sẽ có chất lượng vượt trội so với bình thường, tinh khiết và tốt hơn hẳn. Sinh mệnh trái cây, khi ăn vào, sẽ tăng vĩnh viễn 35.000 điểm happy. Do trái cây có đặc tính siêu cao cấp, dù ăn nhiều lần, vẫn có thể mang lại hiệu quả tăng cường. Nhắc nhở, tuy nhiên, vì cây sinh mệnh thụ này không phải là một nguyên tội vật thực sự, nên việc phong ấn hoặc trấn áp nó sẽ không thể mang lại tăng trưởng cho nguyên tội phong thủ giả. Hồi đoái giá cả, 100.000 viên lắng đọng lưu ly, giá gốc 200.000 viên lắng đọng lưu ly, bản nguyên trái cây chủng loại. Số lượng tồn kho, do độ tín nhiệm của liệp sắt giả quá thấp, không thể kiểm tra. Hồi đoái giá cả, 3.840 viên lắng đọng lưu ly, giá gốc 7.680 viên lắng đọng lưu ly, nguyên sơ tái phiến, chủng loại. Tồn kho số lượng, liệp sắt giả tín nhiệm quá thấp, không thể kiểm tra. Hồi đoái giá cả, 1.910 viên lắng đọng lưu ly, giá gốc 3.820 viên lắng đọng lưu ly, chức nghiệp, gạch chéo truyền thừa kỳ dị bảo dương, chủng loại, đặc hữu bảo dương, tinh thần chi lực, đã kết tinh hóa, chủng loại, cường hóa vật phẩm, hiệu quả, phối hợp với máy trang bị cường hóa, có thể tăng lên một cấp cường hóa cho trang bị. Tối đa tăng đến cộng 15, tồn kho số lượng, liệt sát giả tín nhiệm quá thấp, không thể kiểm tra, thể ước vật, tham lam túi tiền, cấp 5, hiệu quả, mở ra sẽ có thể đạt được từ 50.000 đến 500 vạn mai linh hồn tệ, hồi đoái giá cả, 1.300 viên lắng đọng lưu ly, giá gốc, 2.600 viên lắng đọng lưu ly, nguyên tội chi mầm, chủng loại, nguyên tội đặc tính kỳ vật. Chứa một ít nguyên tội đặc tính, tồn kho số lượng, liệp sát giả tín nhiệm quá thấp, không thể kiểm tra, hồi đoái giá cả, 550 viên lắng đọng lưu ly, giá gốc 1.100 viên, lắng đọng lưu ly, nguyên tội trì hạch, chủng loại, nguyên tội đặc tính kỳ vật, chứa lượng lớn nguyên tội đặc tính, tồn kho số lượng, liệp sát giả tín nhiệm quá thấp, không thể kiểm tra, hồi đoái giá cả, 4.000 viên lắng đọng lưu ly. Giá gốc, 8.000 viên, lắng đọng lưu ly, ngẫu nhiên thể ước vật, đặc tính, hối đoái loại này, có thể ngẫu nhiên thu hoạch một kiện, tồn kho số lượng, không có hạn chế hối đoái, hồi đoái giá cả, một viên lắng đọng lưu ly, nhắc nhở, tham lam túi tiền, cấp 5, hồi đoái giá cả, đã theo tỷ lệ tăng dần, chuyển biến căn cứ vào số lượng hối đoái gia tăng, nhắc nhở, vật phẩm này, không thể giao dịch, không thể chuyển nhượng, không thể vứt bỏ, vân vân, được xếp ở vị trí thủ vị, là tham lam sinh mệnh thụ, khiến Tô Hiểu cảm thấy rất hứng thú. Dù vật này có chút đặc tính của nguyên tội vật, nhưng lại không phải là nguyên tội vật chân chính, không phải vì nó thiếu cấp bậc, mà là vì đặc tính của nó gần gũi với quang minh sinh mệnh. Thực ra, vật này chỉ có hai đặc tính, nếu có thể ép chế được, nó sẽ thôn phệ trang bị và các vật hy hữu, sản sinh ra sinh mệnh trái cây. Nếu không thể ép chế, tất nhiên nó sẽ thôn phệ mọi thứ, khiến ngươi trở nên nghèo kiệt. Tô Hiểu cảm thấy mình có thể thử khiêu chiến, dù sao hắn đã sở hữu 5 kiện nguyên tội vật chân chính trước đó thu tàng ra tại thâm uyên cửa hàng, được bán với giá 9.800 viên lắng đọng lưu ly, nhưng tham lam sinh mệnh thụ lại có giá lên tới 200.000 viên, sau khi giảm 50% vẫn còn 100.000 viên. Tình huống này thực ra cũng dễ hiểu, cái trước dù có thể hối đoái được, nhưng không ai dám dùng, hoặc căn bản là không ai dám hối đoái. Sau khi Tô Hiểu kích hoạt thâm uyên cửa hàng, thu tàng ra đã được treo ở vị trí thủ vị, cho đến khi hắn mở thâm uyên bảo dương, và mở ra thanh đối phương. Ngược lại, tham lam sinh mệnh thụ, dù là thứ cấp nguyên tội vật, nhưng chỉ cần có thể áp chế được, nó sẽ rất hữu dụng và mang lại sự trợ giúp to lớn cho bản thân. Thanh có thể dùng giá trị và giá bán để làm thước đo. Vì vậy đồ vật này bán 20 vạn viên lắng động lưu ly mà không có chút vấn đề gì. Ngược lại, Thu Tàng Gia lại đánh dấu giá rất cao. Thứ này đừng nói là đánh dấu giá bán, mà ngay cả việc lấy lại lắng động lưu ly, kỳ thực cũng không ai dám làm, vì mạng sống của người ta quý giá hơn rất nhiều so với những viên lắng động lưu ly đó. Tô Hiểu lấy ra bản nguyên dược tề hoàn mỹ, đem nó cất vào đoàn đội không gian chứa đựng của mình. Khi ở đại tụ địa, Benny lấy dược tề này ra từ đoàn đội không gian chứa đựng, rồi giao dịch với nông thương nhân Hắc Nhĩ, sau đó lấy được lắng động lưu ly và lại cất vào đoàn đội không gian chứa đựng. Một lát sau, Tô Hiểu mở đoàn đội không gian chứa đựng, lấy ra số lắng động lưu ly mà Benny đã để trong đó, đồng thời kích hoạt thâm uyên cửa hàng. Nhờ quyền hạn của thâm uyên cửa hàng, hắn thu nạp số lắng động lưu ly này. Từ đó, số lượng lắng động lưu ly trong thâm uyên cửa hàng của hắn đã đạt tới 38.471 viên. Ngươi đã thanh toán 26.880 viên lắng động lưu ly. Ngươi thu hoạch được bản nguyên trái cây X7 viên. Ngươi cá nhân tồn kho đã thành không. Hạng mục bản nguyên trái cây trong mục hối đoái đã chuyển thành màu xám. Điều này tôi hiểu cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Việc có 7 viên bản nguyên trái cây trong cá nhân tồn kho của hắn là do hắn sở hữu quyền hạn nguyên tội phong thủ giả, bị động quyền hạn tại thâm uyên cửa hàng, cho phép hắn sinh ra cá nhân tồn kho. Tô Hiểu đứng dậy, đi đến phòng thí nghiệm luyện kim, ngồi vào vị trí điều phối trước đài, điều chỉnh các loại thiết bị phụ trợ phía sau. Hắn thay đổi danh hiệu thành kỳ tích chế tạo giả và bắt đầu điều chế bản nguyên dược tề. Trước đó, tại hồi ám thánh sở, hắn đã có thể điều chế ra các bình bản nguyên dược tề phẩm cấp hoàn mỹ này. Trở lại với điều kiện điều phối tốt nhất tại chuyên môn gian phòng, luyện kim phòng thí nghiệm, hắn đương nhiên có sự tự tin lớn hơn trong việc điều chế ra kỳ tích phẩm cấp, bản nguyên dược tề, chưa kể, danh hiệu kỳ tích chế tạo giả đã đạt tới cửu tinh, và hắn còn có đến 7 lần cơ hội điều chế. Tô Hiểu không để ý việc MP dần tiêu hao, hắn cố tình không để ý đến điều này, để tránh bị phân tâm. Nửa giờ sau, bình bản nguyên dược tề đầu tiên đã được đưa vào làm lạnh trang bị. Khi thiết bị làm lạnh khởi động, dược tề cuối cùng đã thành phẩm. Ngươi thu hoạch được bản nguyên dược tề hoàn mỹ. Tôi hiểu mở thiết bị làm lạnh, đặt bình dược tề hoàn thành vào ổn định khung, sau đó cầm viên thứ hai bản nguyên trái cây. Bình đầu tiên dù có chút ngượng tay nhưng vấn đề không lớn. Nửa giờ sau, tôi hiểu lại khởi động thiết bị làm lạnh, tiếp tục làm chắc chắn bình dược tề thứ hai. Một nhắc nhở lại xuất hiện, ngươi thu hoạch được bản nguyên dược tề hoàn mỹ, MP của hắn sắp cạn kiệt. Tô Hiểu bắt đầu sử dụng minh tưởng khôi phục. Sau khi khôi phục xong, hắn cầm viên thứ ba bản nguyên trái cây. Nửa giờ sau, lại một lần nữa, nhắc nhở xuất hiện, ngươi thu hoạch được bản nguyên dược tề kỳ tích, không giống với bản nguyên dược tề bình thường. Loại dược tề này có màu vàng kim nhạt, bên trong còn lấp lánh những tia huyền quang, khiến người nhìn vào không khỏi bị cuốn hút, ánh mắt ai cũng bị mê hoặc, đồng thời cảm thán, một bình dược tề lại có được vẻ đẹp như thế, khiến lòng người cảm thấy thư thái. Đây rõ ràng là dược tề đặc biệt, tinh túy của đỉnh tiêm, viên thứ ba của bản nguyên trái cây đã thành công, mục tiêu đã đạt được. Tiếp theo, chỉ cần không sai sót gì, mọi việc sẽ suôn sẻ. Tô Hiểu cũng gia tăng tốc độ chế biến, từ nửa giờ mỗi bình, giờ đây có thể làm xong một bình trong vòng 20 phút. Ngươi thu hoạch được bản nguyên dược tề hoàn mỹ, ngươi thu hoạch được bản nguyên dược tề hoàn mỹ, ngươi thu hoạch được bản nguyên dược tề kỳ tích, ngươi thu hoạch được bản nguyên dược tề hoàn mỹ. Tổng cộng có 7 bình bản nguyên dược tề, trong đó có 5 bình đạt phẩm cấp hoàn mỹ, 2 bình đạt phẩm cấp kỳ tích. Tô Hiểu liền liên lạc với nông thương hội và thương nhân Kno. Ban đầu, mỗi bình dược tề có giá 36.000 viên lắng động lưu ly. Nhưng khi biết Tô Hiểu có 5 bình dược tề này, bên kia đã thay đổi thái độ, đề nghị rằng, với số lượng lớn dược tề cao giai như vậy, đặc biệt là bản nguyên dược tề nổi tiếng, hoàn toàn có thể tổ chức một phiên đấu giá, lấy 6 bình bản nguyên dược tề, hoàn mỹ, làm trọng tâm, tạo ra một buổi đấu giá có tiếng tăm. Tôi hiểu đối với buổi đấu giá này, không hề mấy hứng thú. Điều này cũng dễ dàng nhận ra, rất nhanh, hắn đã chuẩn bị đủ 18 vạn viên lắng đọng lưu ly, đưa cho Benny ở đại tụ địa, đồng thời bày tỏ rằng, khi đấu giá hội kết thúc, hắn sẽ tiếp tục tham gia vào một khoản chia sẻ khác. Điều này rõ ràng là chuẩn bị cho một mối quan hệ hợp tác lâu dài trong lĩnh vực dược tề. Tôi hiểu trước tiên hối đoái ra, thăm làm sinh mệnh thụ, thanh toán lắng đọng lưu ly xong, không gian bên cạnh liền rung động. Một cây cối màu vàng kim xuất hiện trước mặt hắn. Cây này cao chừng 2 mét, thân cây to bằng cánh tay người, màu sắc tối đen, tàn lá hình dạng tiêu chuẩn, lá cây màu vàng kim, và những hạt kim sắc lấp lánh rơi xuống từ tán lá. Tham lam sinh mệnh thụ, vừa mới xuất hiện, đã lan tỏa ra những sợi tơ mạnh, như muốn bám vào thân thể hắn. Tuy nhiên, Tô Hiểu không muốn gây sự với cây này. Vì vậy, hắn lấy ra, nguyên tội chi thư, không cho, tham lam sinh mệnh thụ, cơ hội phản ứng, lập tức phong ấn, nó vào trang thứ 6 của cuốn sách, trước một trang là tinh hồng quyền trượng, phía sau là chú thế. Có lẽ, tham lam sinh mệnh thụ sẽ nhanh chóng nhận thức tình huống và hợp tác yên ổn, nếu không, sẽ có những điều thú vị chờ đợi nó trong tương lai. Tham lam sinh mệnh thụ không thể coi là nguyên tội vật, nên việc phong ấn nó vào nguyên tội chi thư không tạo ra cảm giác đáng sợ như khi phong ấn u minh cốt giới hoặc tinh hồng quyền trượng. Lắng đọng lưu ly còn lại 91.591 viên, nhìn qua việc hối đoái nguyên sơ tái phiến cùng tinh thần chi lực có vẻ là lựa chọn tốt nhất, nhưng tôi hiểu lại không làm như vậy. Chưa nói đến việc tồn kho của cả hai, hẳn là không nhiều, mà hiện tại hắn còn có thứ quan trọng hơn cần phải hối đoái. Người đã thanh toán 88.000 viên lắng đọng lưu ly, người thu hoạch được nguyên tội chi hạch X22 viên. Tôi hiểu hối đoái số lượng lớn nguyên tội chi hạch, mục đích là để nguyên tội chi thư hấp thu hết những nguyên tội chi hạch này, từ đó gia tăng cường độ của nguyên tội chi thư, tránh cho năm kiện nguyên tội vật bên trong phá vỡ phong ấn. Trên bàn, các nguyên tội chi hạch được bày thành một lớp. Tôi hiểu, đặt nguyên tội chi thư lên trên. Lúc đó, tất cả nguyên tội chi hạch tựa như hòa tan, biến thành năng lượng màu đen chảy vào trong nguyên tội chi thư, khiến cho nguyên tội chi thư tăng trưởng thêm vài phần, phong ấn cũng trở nên vững chắc hơn. Không chỉ có thế, trang thứ 8 của nguyên tội chi thư tựa như bị xé mở, dần dần mọc ra thêm một nửa trang. Khi toàn bộ hơn 20 viên nguyên tội chi hạch được hấp thu, trang thứ 8 sẽ hoàn chỉnh, như vậy nguyên tội chi thư lại có thêm một trang trắng, có thể giải quyết những tình huống đột xuất. Cường độ của nguyên tội chi thư đã tăng lên mạnh mẽ, khiến cho Tô Hiểu cảm thấy tinh thần thoải mái, bởi vì phong ấn tinh hồng quyền trượng, đệ ngũ kiện nguyên tội vật, trước đó luôn tạo cho hắn cảm giác bất ổn, như thể nguyên tội chi thư bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ tan, luôn đe dọa hắn. Giờ đây, với việc nguyên tội chi thư được gia cường mạnh mẽ, cường độ tổng thể của nó cùng với phong ấn đã được nâng cao mấy lần, khiến cho Tô Hiểu không còn cảm thấy áp lực từ năm kiện nguyên tội vật nữa, và toàn thân hắn cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Đóng lại danh sách giao dịch trong Thâm Uyên cửa hàng, Tô Hiểu phát hiện một sự kiện kỳ lạ. Trong cửa hàng này, các vật phẩm như nguyên sơ tái phiến và tinh thần chi lực tồn kho không nhiều, nhưng lại có một lượng lớn nguyên tội chi mầm và nguyên tội chi hạch. Điều này thực sự rất hợp lý, bởi lẽ không ai lại đi hối đoái nguyên tội vật, cũng chẳng ai có ý định trao đổi những vật phẩm có đặc tính nguyên tội. Vì thế, nếu không có ai hối đoái, thì tồn kho sẽ không thể ít được. Với những người khác, số tồn kho này có thể không quan trọng, nhưng với Tô Hiểu, chúng lại cực kỳ trọng yếu. Hắn cảm thấy rằng, sau này, khi thu thập đủ lắng đọng lưu ly, có lẽ hơn 9/10 số đó sẽ được hắn đổi thành nguyên tội chi mầm và nguyên tội chi hạch. Tô Hiểu lấy ra một bình bản nguyên dược tề, kỳ tích, uống hết một ngụm và cẩn thận trải nghiệm. Hắn cảm nhận được chút ít sự thay đổi, nhưng vẫn không có cảm giác gì rõ rệt. Sau khi nghĩ đến chu kỳ hấp thụ của bản nguyên dược tề, hắn quyết định không can thiệp thêm. năng lực nền tảng của hắn hiện tại đã ổn định, và có thể rõ ràng cảm nhận được khi tấn thăng lên trí cường, ra khỏi luyện kim phòng thí nghiệm. Tô Hiểu phát hiện bố bố Uông và bà Han đã quay về, bà Hà có vẻ hơi mệt, muốn nghỉ ngơi, còn bố bố Uông thì lại tràn đầy năng lượng. Khi thấy Tô Hiểu ngồi xuống trên thảm, bố bố Uông lập tức tiến lên, biểu diễn cho hắn xem khả năng mới của nó, có thể dung hợp với hoàn cảnh xung quanh để tăng cường năng lực. Một lát sau, bố bố Uông hiện thân, đồng thời phát ra tiếng gầu gầu, ý muốn nói, chủ nhân, người thấy chưa, năng lực của bạn Uông mạnh lên rất nhiều, nhưng Tô Hiểu lại chẳng hề để ý đến, hoặc nói, chính xác hơn, hắn căn bản không chú ý đến sự xuất hiện của bố bố Uông trong hoàn cảnh này, nhận thấy hành động của mình có vẻ ngớ ngẩn. Bố bố Uông lại tiếp tục biểu diễn, nó nhảy lên bàn trà, ngồi xổm trên đó, rồi muốn tiếp tục biểu diễn, thậm chí định khiến cả chiếc bàn trà cũng phải hòa vào hoàn cảnh. Giác, chiếc bàn trà bằng thạch, anh không thể dung nhập vào hoàn cảnh, nhưng lại bị bố bố Uông ngồi lên và làm vỡ ra. Lần này, Tô Hiểu không cần để bố bố Uông khoe khoang thêm, hắn chỉ đơn giản cho nó một yêu cầu, rồi để nó làm theo. Benny đã nói rằng mình rất thích những thứ này, nhưng bất kể nhìn thế nào, đây rõ ràng là một yêu cầu mà Tô Hiểu đã đặt ra cho bố bố Uông. Tô Hiểu cảm nhận lại khí tức của bản thân. Trước đó khi tăng lên đao thuật tông sư, khí tức có phần bất ổn, nhưng giờ đã hoàn toàn ổn định. Sau khi kiểm tra kỹ năng của mình, hắn thấy đao thuật tông sư level 87, kỹ pháp hải tâm bị động kỹ năng hiệu quả, đao loại vũ khí tổn thương cấp bậc cộng 71, tăng lên 15, đao loại vũ khí trảm kích lực phán định cấp bậc cộng 71, tăng lên 15, cơ sở hiệu quả, miễn dịch tinh thần hệ, tâm linh hệ khống chế. Đặc tính này có quyền ưu tiên cực cao, level 10 trung cực năng lực, nhận chi cực, áo nghĩa cấp, bị động, level 80 trung cực năng lực, cực nhận, thế giới, tuyệt cường cấp, bị động. Việc tăng cường đạo thuật tiêu tốn rất nhiều, nhưng những gì hắn thua được hoàn toàn xứng đáng với cái giá phải trả. Tô Hiểu kiểm tra số linh hồn tệ còn lại, đã đạt đến 1.964.331. Đây là số linh hồn tệ hắn thu được từ việc bán các vật phẩm mà Benny đã bán ra tại đại tụ địa. Hắn chưa giám định xong phong bạo thuẫn, vĩnh hằng cấp trang bị, và nguyên rủa chi thư, vĩnh hằng cấp trang bị, nhưng tổng cộng đã bán đi 300.000 hồn tệ. Giá cả của vĩnh hằng cấp trang bị dao động từ 100.000 đến 500.000 linh hồn tệ. Dĩ nhiên, những trang bị chế tác qua cũng có thể đắt hơn, thậm chí lên đến 100.000 linh hồn tệ. Chí ái tín vật, vĩnh hằng cấp trang bị được bán đi với giá 200.000 linh hồn tệ. Dù chưa giám định, nhưng xét từ nơi sản sinh của trang bị này, tại vĩnh quang thế giới, giá trị của chí ái tín vật đã có thể đạt đến 200.000 linh hồn tệ. Tà vật thân gia thì bán được 500.000 linh hồn tệ. Thực tế, với sức mạnh của vật này, giá trị có thể cao hơn nữa, nhưng do tác dụng phụ quá lớn, cùng với việc chỉ có úy trùng hệ năng lực mới có thể sử dụng trang bị này, nên giá cả của nó bị hạn chế. Vẫn tinh hàng lâm, áo nghĩa cấp, kỹ năng chủ động cũng có tình huống tương tự, cường độ của nó không cần phải bàn cãi. Nhưng yêu cầu để nắm giữ năng lực này quá cao. Những năng lực áo nghĩa cấp bình thường yêu cầu chỉ một vài điều kiện, còn năng lực này thì yêu cầu cả ba dòng miêu tả, khiến người ta nhìn mà cảm thấy mông lung, khó hiểu. Coi như vậy, món đồ này cũng bán được 65.000 linh hồn tệ, nguyên nhân là do năng lực của nó có cường độ khá mạnh, đáng giá chút ít, vì nó có thể đạt được những yêu cầu mà trước đây đã đề ra. Khi nắm giữ năng lực này, mọi cố gắng sau này sẽ không bị phí hoài. Ngoài ra, còn có mấy món vật phẩm khác, Benny cũng bán đi với giá cả hợp lý. Tuy nhiên, lần này Benny cảm thấy hài lòng nhất, chính là khi vừa mới bày quầy bán hàng, hắn đã bán ra được hai phần nguyên chất, một phần là thần thánh nguyên chất, và phần còn lại là tử hồn nguyên chất. Thần thánh nguyên chất là loại nguyên chất có giá trị nhất trong số tất cả các loại nguyên chất chuyên môn, còn tử hồn nguyên chất lại là loại ít giá trị nhất. Benny đã dùng hai phần nguyên chất này để trao đổi lấy hai phần lực lượng nguyên chất, và ngay lập tức, hai phần lực lượng nguyên chất đó đã bị Tô Hiểu sử dụng hết. Các loại nguyên chất chuyên môn này, chỉ cần gặp được người mua phù hợp, chúng thật sự có thể được giao bán Với giá trên trời, Tô Hiểu còn phát hiện rằng, trong nhạc viên trận doanh, các khế ước giả cấp cao có nhu cầu về lực lượng nguyên chất, nhưng nhu cầu này thấp hơn rất nhiều so với cường giả trong nguyên sinh thế giới. Đối với những người sao, lực lượng nguyên chất là thứ có thể gặp mà không thể cầu. Còn đối với khế ước giả, tuy lực lượng nguyên chất quý giá, nhưng giá cả của nó vẫn phải phù hợp với giá trị của các nguyên chất chuyên môn khác mà họ đang sở hữu. Sở dĩ như vậy là vì lực lượng nguyên chất có ảnh hưởng khác biệt đối với tuyệt cường giả khi tăng tiến. Ví dụ như, đối với những ai mới bước vào tuyệt cường, nếu không có nguyên sở tái phiến để tấn thăng, năng lực mà họ có được chỉ có thể dùng lực lượng nguyên chất để tăng cường một thuộc tính duy nhất. Mỗi phần lực lượng nguyên chất chỉ có thể tăng lên tối đa 3%. Thậm chí, tuyệt cường giả trong trạng thái này cũng không thể sử dụng đặc thù nguyên chất, và thực lực tối đa của họ chỉ có thể đạt đến mức trung du của tuyệt cường. Dù vậy, đừng xem thường những tuyệt cường giả này, vì họ đã vượt qua 99,9% sinh linh trong vạn giới. Có thể nói, những người đạt tới đỉnh tuyệt cường gần như không có cơ hội xuất hiện, ngay cả trong thế giới siêu thoát, nguyên sinh, tuyệt cường trung du cũng không phải là nhân vật tầm thường. Còn nếu như sử dụng 5 khối nguyên sơ tái phiến để tấn thăng tuyệt cường, người đó sẽ có thể đạt được năng lực mạnh mẽ hơn rất nhiều. Không những có thể hấp thu đặc thù nguyên chất, mỗi phần lực lượng nguyên chất còn có thể tăng lên một loại thuộc tính cơ thể 5%. Tuy nhiên, chỉ có thể chọn một trong 5 thuộc tính lực, mẫn, thể, mị, trí, lấy 400 điểm lực lượng thuộc tính làm tiêu chuẩn căn cứ. Cái này tuyệt cường cần sử dụng một phần lực lượng nguyên chất có thể tăng lên 20 điểm thân thể thuộc tính, đồng thời cần dùng một khối nguyên sơ tái phiến để ổn định thể phách. Tuy nhiên, muốn trở thành tuyệt cường giả và sử dụng lực lượng nguyên chất nhiều lần thì số lượng nguyên sơ tái phiến cần thiết sẽ gia tăng. Điều này không giống như Tô Hiểu, người yêu cầu tiêu hao số lần nguyên sơ tái phiến sau khi đã sử dụng lực lượng nguyên chất. Tô Hiểu mặc dù muốn tiêu hao càng nhiều nguyên sơ tái phiến, nhưng điều này cũng có lợi, vì khi thể phách của hắn hấp thu càng nhiều nguyên sơ chi lực, đến giai đoạn sau, bản nguyên lực lượng của hắn sẽ trở nên mạnh mẽ vượt trội. Tô Hiểu đã sử dụng 11 khối nguyên sơ tái phiến để tấn thăng tuyệt cường, vì vậy, năng lực tuyệt cường giả của hắn khi mỗi lần sử dụng một phần lực lượng nguyên chất đều giúp tăng cường tất cả thuộc tính, lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực và trí lực lên 5%. Khi thân thể, thuộc tính của hắn đạt 400 điểm, mỗi phần lực lượng nguyên chất sẽ tăng lên tổng cộng 80 điểm thân thể, thuộc tính. Tuy nhiên, điều này cũng có nghĩa là hắn phải tiêu hao càng nhiều nguyên sơ tái phiến. Đối với Tô Hiểu, việc hấp thu lực lượng nguyên chất một cách hiệu quả không phải là điều quá khó khăn. Thật ra, điều kiện cũng không phải nhiều lắm. Trước tiên, phải nắm giữ diệt pháp trận doanh và đạt được tuyệt cường bí pháp. Tiếp đó, khi tấn thăng lên tuyệt cường, Happy phải đạt ít nhất 1.000.000 điểm. Linh hồn cường độ phải đạt từ 750 điểm trở lên. Sau khi làm xong những điều này, hắn sẽ có thể tạo ra 11 khối nguyên sơ tái phiến. Từ đó có thể giống như hắn, dùng 11 khối nguyên sơ tái phiến để tấn thăng tuyệt cường. Lý do mà không ít tuyệt cường giả trong nhạc viên trận danh không trực tiếp sử dụng lực lượng nguyên chất chính là vì mỗi khối nguyên sơ tái phiến sẽ tiêu hao hơn 20 điểm thuộc tính thân thể. Vậy liệu điều này có đáng giá không? Khế ước giả trong nhạc viên trận danh khác với các cường giả trong thế giới nhiệm vụ, bởi khế ước giả có thể thông qua chân thực điểm thuộc tính ổn định và nhanh chóng tăng cường các thuộc tính thân thể của mình, thay vì phải dựa vào thời gian mài giũa, năng lực tăng trưởng, hay chân kỳ bí bảo như các cường giả trong thế giới nhiệm vụ. Ngoài ra, còn có một yếu tố quan trọng, đó là lực lượng nguyên chất rất có giá trị. Cả nhóm tuyệt cường giả trong vạn giới, cùng với hư, không tuyệt cường giả, đều rất sẵn lòng chi một số tiền cao để mua những lực lượng nguyên chất này. Vì thế, việc dùng một phần rất có giá trị lực lượng nguyên chất kết hợp với một khối nguyên sơ tái phiến để đổi lấy 20 điểm thân thể thuộc tính, mặc dù không phải là một món hời lớn, nhưng cũng là một sự lựa chọn hợp lý, đáng để suy nghĩ kỹ. Tô Hiểu không hề lo lắng về điều này. Hắn phát triển bốn thuộc tính một cách cân đối. Chỉ cần có thể tăng lên bốn loại chủ thuộc tính, dù tiêu hao nhiều nguyên sơ toái phiến cũng không sao, vì đó vẫn là có lời. Đối với nhóm khí ước giả và thái độ của họ đối với lực lượng nguyên chất, Tô Hiểu có một ý nghĩ, đó là có thể thuê một quầy hàng tại đại tụ địa trong thời gian dài. Những quầy hàng này không cần phải canh giữ, chỉ cần để lại phương thức liên lạc của Benny, từ đó có thể thu hoạch lực lượng nguyên chất một cách lâu dài. Tại cửa hàng vinh dự của Luân Hồi Nhạc Viên, lực lượng nguyên chất được bán với giá 750 ao thời, không chi lực cho mỗi phần, nhưng tồn kho lại có hạn. Còn tại đại tụ địa, mặc dù giá không thể duy trì ở mức 750 ao, nhưng giá có thể lên đến 1.800 ao thời, không chi lực cho mỗi phần, hoặc thậm chí cao hơn, miễn sao không vượt quá 3.000 ao thời không chi lực, thì vẫn có thể chấp nhận được. Kể từ đó, khi điều kiện để tấn thăng chí cường là bản thân chủ thuộc tính tăng lên từ 500 đến 800 điểm, Tô Hiểu có thể truy cầu đạt được 800 điểm cho bốn thuộc tính của mình. Tất nhiên, nguyên sơ tái phiến sẽ tiêu hao khá lớn, nhưng hắn không định sử dụng 50 khối nguyên sơ tái phiến, mà thay vào đó, sẽ dùng 5 khối nguyên sơ chi hạch. Như vậy, vấn đề sẽ dễ dàng giải quyết. Linh hồn tệ rốt cục đã trở nên sung túc. Tô Hiểu lấy ra số linh hồn tinh phách còn lại, quyết định tăng lên 5 cấp. Cận chiến tông sư, tổng cộng 75 viên linh hồn, tinh phách vỡ vụn, biến thành linh hồn năng lượng, chảy vào trong cơ thể hắn. Cùng với việc tiêu hao 712.500 mài linh hồn tệ, việc tăng cấp bắt đầu. 2 giờ sau, tôi hiểu thở phào nhẹ nhõm, hắn kiểm tra lại trạng thái sau khi tăng cấp của cận chiến tông sư. Cận chiến tông sư, level 85, kỹ pháp, bị động, kỹ năng hiệu quả. Đá kỹ tổn thương cấp bậc cộng 25, tăng lên 15. Nhục thể bền bì tính tăng lên 53%, tăng lên 5%. Level 10 trung cực năng lực, lực lượng xuyên thấu, đá kỹ cơ, sở cường hóa, áo nghĩa cấp. Bị động, level 80 trung cực năng lực, lực lượng xuyên thấu, đá kỹ 7, lần cường hóa, áo nghĩa cấp. Bị động, đá kỹ công kích phán định tăng lên đến phi thăng cấp. Đồng thời có tỷ lệ lớn kích hoạt, tử vong hồi tưởng, hiệu quả, làm giảm xác suất địch nhân tránh né. Linh hồn tinh phách còn lại, 85 viên. Sau khi đạt đến level 80 với huyết thương tông sư, tôi hiểu nhận ra rằng, việc tăng cấp huyết hồn cộng minh, năng lực của huyết thương tông sư đã trở nên khó khăn. Huyết hồn cộng minh, bị động, có thể dung hợp khí tức loại năng lực, cần khí tức loại năng lực đạt đến level max, hoặc cao hơn. Level kinh nghiệm, sau khi hoàn thành dung hợp, sẽ mang đến sự tăng trưởng nhất định cho huyết thương tông sư, đồng thời nâng cao chất lượng huyết khí. Huyết thương tông sư tại level 70, năng lực này đã rất rõ rệt. Hiện tại, huyết thương tông sư đạt đến level 80, khả năng dung hợp mấy chục loại khí tức cấp đầy đủ của năng lực, nhưng vẫn không thể nâng cấp huyết thương tông sư nếu khai phá được phương pháp tốt hơn, hoặc trực tiếp hấp thu huyết khí tinh khiết. Thì có thể nâng cấp huyết thương tông sư nhanh hơn. Tuy nhiên, hiện tại, giai đoạn này vẫn là thông qua việc tăng cường linh hồn tinh phách. Điều này vẫn là phương pháp đáng tin cậy nhất. Sau khi tiêu hao 75 viên linh hồn tinh phách, cộng thêm 712.500 mai linh hồn tệ, Tô Hiểu bắt đầu tiến hành nâng cấp huyết thương tông sư. Gần 3 giờ sau, huyết khí của hắn dần ổn định lại. Huyết thương tông sư, level 85, bị động. Kỹ năng hiệu quả, huyết khí công kích tăng lên cấp bậc cộng 33, tăng 15. Bất luận huyết khí công kích nào đều sẽ làm giảm 23% lực phòng ngự của đối phương, tăng 5%. Huyết khí cường độ, 335 điểm, tăng 75 điểm. Level 80 trung cực năng lực, ngự huyết giả, áo nghĩa cấp, bị động. Sau khi nâng cấp xong 3 kỹ pháp tổng sư, tôi hiểu còn lại 539.331 mai linh hồn tệ. Những linh hồn tệ này hắn dự định dùng để mua đầy đủ các loại khởi nguyên cấp trường đao, nhằm nâng cấp Trảm Long Thiểm lên vĩnh hằng cấp, từ đó thu hoạch được vũ khí hộp của thế giới này. Vũ khí hộp, nội bộ chứa 10 thanh vũ khí từ bất hủ cấp đến khởi nguyên cấp. Đây là món đồ thu được từ trong bảo khố của hải tộc. Sau khi Tô Hiểu lấy ra, hắn mở chiếc hộp kim loại phong ấn, ngươi thu hoạch được bất hủ cấp vũ khí X7 thanh. ngươi thu hoạch được đồ long giá, khởi nguyên cấp, cho đầy điểm. Trường đao, ngươi thu hoạch được đoạn hồn, khởi nguyên cấp. Trường đao, ngươi thu hoạch được tàn nguyệt khinh vũ, khởi nguyên cấp. Trường đao, mở ra ba thanh khởi nguyên cấp trường đao. Điều này không liên quan đến vận khí, vì vũ khí hộp không phải là bảo dương, mà bên trong đã định sẵn vật phẩm. Kết quả hiện tại chỉ có thể chứng minh hải tộc tài nguyên phong phú, tính theo những thanh trước đó, như minh văn chỉ chủ, khởi nguyên cấp, trường đao, và thầm làm, khởi nguyên cấp, trường đao, dự tính, nếu có thêm 7 thanh, khởi nguyên cấp trường đao, chàm long thiểm, sẽ có thể thử nghiệm sức mạnh xung kích vĩnh, hàng cấp, giá cả của trang bị, khởi nguyên cấp dao động, từ 1 vạn đến 10 vạn linh hồn tệ, trong đó trường đao loại, vũ khí này, trung bình khoảng 6 đến 7 vạn linh hồn tệ mỗi thanh. Nếu muốn trang bị đầy đủ điểm, giá sẽ tăng lên 10 đến 11 vạn. Tính ra, còn cần thêm 70 vạn linh hồn tệ. Hiện tại trong tay hắn có 53 vạn. Tính thêm lợi nhuận từ đội đào khoáng khi trở về, hẳn là đủ. Nếu thiếu, hắn còn có những biện pháp khác. Hắn khẳng định sẽ không hợp tác với No Man Thương Hội, mà Ám Ảnh Thương Hội sẽ phù hợp hơn. Tô Hiểu nhanh chóng liên lạc với Ám Ảnh Thương Hội số 6 Ám Ảnh, và bên đó nhanh chóng có phản hồi. Việc làm đủ 7 thanh trường đào với đầy đủ điểm khởi nguyên cấp là rất khó, nhiều nhất họ có thể làm được 4 thanh, mỗi thanh 11 vạn linh hồn tệ, 3 thanh còn lại, mỗi thanh 8 vạn linh hồn tệ, bảo đảm điểm không thấp hơn 2.900 điểm. Kết quả này, tôi hiểu vẫn cảm thấy tương đối hài lòng. Tổng cộng, hắn chỉ cần đưa cho Ám Ảnh Thương Hội 68 vạn linh hồn tệ là đủ. Như vậy, dù đội đào khoáng bên kia không thu được lợi tức, tôi hiểu, vẫn có thể lấy ra số linh hồn tệ này. Hắn đã giao 10 vạn linh hồn tệ làm tiền đặt cọc, và Ám Ảnh hứa hẹn sẽ hoàn thành việc cung cấp cho hắn khởi nguyên cấp vũ khí trong vòng 2 ngày. Sau khi xong xuôi mọi việc, tôi hiểu mở danh sách kỹ năng, dùng một điểm hoàng kim kỹ năng điểm để tăng cấp năng lực thanh ảnh phương. Khi bắt đầu tăng cấp, ánh mắt hắn dần trở nên nghiêm trọng, hơn nửa canh giờ sau, việc tăng cấp hoàn thành, thanh ảnh vương đã tăng lên đến level 40. Chiến hồn ảnh, bị động, nhục thể cường độ tăng lên 30%. Năng lực này đã tách ra từ năng lực thanh ảnh vương, là một năng lực cố định, không thể kiểm tra trong danh sách kỹ năng, cũng không thể tăng lên, đã vĩnh viễn nắm giữ. Thanh ảnh vương, áo nghĩa cấp. Kỹ năng hiệu quả, chủ động, lập tức tiêu hao 6.500 điểm thanh cương ảnh năng lượng, trong vòng 0,01 giây tạo ra một hình thái vũ khí tùy ý. Vũ khí này chỉ có thể công kích một lần, gây ra tổn thất cho địch nhân là MTX 2,7 cộng với 7.200 điểm chân thực tổn thương. Tô Hiểu tiến đến đặt thoán tỉnh Chibi vào gian phòng. Trong phòng này, so với trước kia, chỉ mới thêm một chiếc giường. Và đặc biệt hơn nữa là ở trước hoán tỉnh Chibi, có một chỗ truyền tống trận đặc biệt, chỉ có khi đảo hướng truyền tống trận này mới có thể kích hoạt nó. Sau khi kích hoạt, hắn sẽ bị truyền tống ra ngoài. Cách giường hai thước, tôi hiểu một tay ấn lên hoán tỉnh Chibi, kích hoạt danh sách kỹ năng hệ diệt pháp phía sau, tìm đến năng lực phù hợp với thanh ảnh vương. Năng lực này yêu cầu thanh ảnh vương thức tỉnh, bị động. Để hoàn toàn thức tỉnh thanh ảnh vương, cần phải đảm bảo rằng các thuộc tính lực lượng, nhanh nhẹ, thể lực và trí lực của bản thân đều đạt từ 300 điểm trở lên, và thanh ảnh vương phải đạt level 40. Tất cả các điều kiện này, Tô Hiểu đều đã đạt được, vì vậy, hắn tiêu tốn 10 điểm kỹ năng diệt pháp để thức tỉnh năng lực thanh ảnh vương. Sau khi kích hoạt hoán tỉnh Chibi, một giây sau, hắn liền tiến vào giấc mơ. Khi Tô Hiểu tỉnh lại, hắn đã nằm trên giường, kiểm tra lại năng lực thanh ảnh vương. Hắn phát hiện kỹ năng áo nghĩa cấp này đang ở trong giai đoạn nửa kích hoạt. Hắn liền lấy ra chuyên môn hoán tỉnh thạch và sử dụng nó. Chuyên môn hoán tỉnh thạch, diệt pháp trận doanh độc, hữu vật tư, dùng để hoàn toàn thức tỉnh năng lực áo nghĩa cấp thanh ảnh vương chuyên dụng hoán tỉnh thạch. Khi ngợi, ngươi trực tiếp xúc hoán tỉnh thạch sẽ chuyển hóa thành 100% phù hợp với đặc tính thức tỉnh của ngươi. Theo đó, khi hoán tỉnh thạch hòa tan, nó chuyển thành năng lượng, chìm sâu vào trong lồng ngực. Khi Tô Hiểu tỉnh lại, hắn lại lần nữa tiến vào giấc mơ. Khi hắn mở mắt, đã là mười mấy giờ sau, bố Bố Uông, A Mỗ, bà Ha và Benny đều đang vây quanh hắn. Trong đó, Benny ánh mắt mơ màng, vẻ mặt như đang hỏi, xúc phân quan, người không sao chứ. Nhắc nhở, năng lực thanh ảnh vương đã hoàn toàn thức tỉnh, đẳng cấp năng lực đã thiết lập lại thành level 1. Nhưng tổng thể, cường độ năng lực không hề giảm xuống, cơ sở cường độ thừa nhận đã được tăng thêm 40 điểm hoàng kim, kỹ năng điểm, mỗi tên diệt pháp trì ảnh đều có năng lực thanh ảnh vương riêng biệt. Do đó ngươi cần lựa chọn phương hướng khuynh hướng của thanh ảnh vương, ngươi có thể chọn một trong các đặc tính năng lực dưới đây. Với tư cách là năng lực đặc biệt của thanh ảnh vương, cận chiến gạch chéo viễn trình, nhắc nhở, lựa chọn lần này cực kỳ quan trọng, một khi đã chọn, sẽ không thể thay đổi vĩnh viễn, vì thế ngươi cần phải cân nhắc kỹ lưỡng trong việc lựa chọn giữa cận chiến và viễn trình. Tôi hiểu, chưa bao giờ do, dự nhiều, hắn quyết định lựa chọn cận chiến, nhắc nhở, năng lực của thanh ảnh vương đã hoàn toàn thức tỉnh, thanh ảnh vương, level 1. Áo nghĩa cấp, kỹ năng hiệu quả, lập tức tiêu hao 30% MP tối đa để chuyển hóa thành năng lượng thanh cương ảnh, đồng thời sẽ kích hoạt lôi điện bao phủ lấy hắn làm trung tâm, tạo thành phạm vi có đường kính 1000m, gây ra 5000 điểm tổn thương chân thực và tối đa 3% HP của địch nhân. Đồng thời, hiệu quả linh hồn cảm điện cũng sẽ được kích hoạt, khiến địch nhân rơi vào trạng thái tê liệt trong vòng 0,2 đến 3 giây. Nhắc nhở, nếu trong phạm vi này có hai địch nhân cách nhau dưới 5 mét, sẽ kích hoạt thiểm điện liên, khiến điện xẹt giữa hai mục tiêu địch nhân nhiều lần, mỗi lần gây ra 5000 điểm tổn thương chân thực và tối đa 3% HP của chúng. Mỗi mục tiêu sẽ chịu tối đa 25000 điểm tổn thương chân thực và tối đa 15% HP tổn thương. Nhắc nhở, nếu ngươi có nhận chi ma linh, ngươi có thể tạo ra một mục tiêu để thiểm điện liên bắn ra, làm cho gấp đôi tổn thương với địch nhân, tổng cộng gây ra 50000 điểm tổn thương chân thực P và tối đa 30% HP tổn thương. Nhắc nhở, năng lực này có thời gian hồi chiêu tự nhiên là 10 ngày. Nếu ngươi sử dụng năng lực này trước thời gian hồi chiêu, sẽ gây ra gánh nặng cực lớn cho thân thể ngươi, làm giảm vĩnh viễn chỉ số thể lực, khổng lồ tổn thương cộng với khống chế, cùng với tốc độ có thể hoàn thành ngay lập tức. Càng mấu chốt là khai phá tiềm lực, thanh cương ảnh năng lượng chuyển thành thiểm điện liên, bất luận nhìn thế nào, đều rất có tiềm năng phát triển. Đồng thời, đây chỉ mới là thanh ảnh vương ở level 1, cường độ còn thấp. Tôi hiểu hiện tại có 82 điểm diệt pháp kỹ năng điểm. Liệu sau này có cần sử dụng điểm kỹ năng hoàng kim để tăng lên? Hắn tạm thời chưa cân nhắc, mà vẫn muốn dùng diệt pháp điểm, kỹ năng, để nâng cao đại chiêu hệ diệt pháp này, bởi vì độ phù hợp càng cao. Trước kia, năng lực này chưa hoàn toàn thức tỉnh, cũng không quan trọng, nhưng hiện tại đại chiêu này đã hoàn toàn thức tỉnh, đương nhiên phải cẩn thận mà tăng lên. Mỗi 3 điểm kỹ năng sẽ tăng lên cấp 1 thanh ảnh vương. Tôi hiểu quyết định tăng lên cấp 20, sau khi còn lại 22 điểm diệt pháp kỹ năng, hắn sẽ dùng nó để nâng cấp thanh cương ảnh năng lực. Khi quá trình tăng lên kết thúc, toàn thân tôi hiểu cảm thấy như được nước rửa. Không phải là đau nhức kịch liệt, mà là toàn thân trào lên ánh sáng màu lam, tựa như đang luyện bản thân vậy. Hẳn là khi thanh ảnh vương năng lực đạt đến đẳng cấp cao hơn, còn sẽ có những chỗ tốt khác. Hắn kiểm tra sau khi nâng cấp thanh ảnh vương năng lực, thanh ảnh vương, level áo nghĩa cấp, kỹ năng hiệu quả, chủ động, lập tức tiêu hao 30% MP tối đa, chuyển hóa thành thanh cương ảnh năng lượng, đồng thời để nó lôi điện hóa, tức thì bao phủ lấy ngươi làm trung tâm, trong phạm vi đường kính 3000m, tạo thành 25000 điểm tổn thương chân thực, cộng thêm tối đa 4% HP của địch nhân thành tổn thương chân thực, đồng thời nhất định phát động hiệu quả, linh hồn cảm điện, khiến địch nhân lâm vào trạng thái tê liệt trong vòng 0,2 đến 3 giây. Nhắc nhở, nếu trong phạm vi này có hai địch nhân cách nhau dưới 5 mét, thiểm điện liên sẽ được phát động. Thiểm điện liên sẽ tại hai mục tiêu địch nhân bắn ra nhiều lần, mỗi lần đều tạo thành 25000 điểm tổn thương chân thực cộng thêm tối đa 4% HP của địch nhân thành tổn thương chân thực. Mỗi mục tiêu tối Đà nhận 125.000 điểm tổn thương, xuyên thực cộng thêm tối đa 20% HP của địch nhân thành tổn thương xuyên thực. Nhắc nhở, ngươi nhận chi ma linh, cũng có thể tiến hành thiểm điện liên bắn ra mục tiêu, cùng địch nhân tiến hành thiểm điện liên bắn ra. Đồng thời đối với địch nhân tạo thành góc đôi tổn thương thiểm điện liên, tổng cộng tạo thành 250.000 điểm tổn thương chân thực cộng thêm tối đa 40% HP của địch nhân, thành tổn thương chân thực. Mỗi khi năng lực thanh ảnh, vương tăng lên cấp 1, sẽ tăng thêm 1.000 điểm tổn thương chân thực. Nhìn qua, cái này có vẻ không có gì đặc biệt, nhưng chỉ khi thanh ảnh vương thiểm điện liên được phát động, tổn thương sẽ vượt xa mức bình thường. Điều quan trọng là, đây chỉ mới là khi thanh ảnh vương đạt tới cấp độ 21, còn nếu đạt tới cấp cao hơn, thì sức mạnh của nó sẽ không thể tưởng tượng nổi. Cường độ tăng lên khiến mọi thứ trở nên càng thêm kinh người. Tô Hiểu nâng tay phải lên, một tiếng tư lạp vang lên, ánh sáng màu lam trong tay hắn chợt lóe lên, rồi từ từ từ biến mất theo sự điều khiển của hắn. Hắn cảm nhận được rằng, nếu bị rơi vào tay một nhóm lớn tinh anh địch nhân vây công, chỉ cần hắn sử dụng năng lực này, những đợt thiểm điện liên không ngừng bắn ra sẽ ngay lập tức miểu sát một mạng lớn cường địch. Sau khi tăng lên xong năng lực thanh ảnh vương, tôi hiểu dùng 22 điểm diệt pháp kỹ năng để nâng cao thanh cương ảnh. Hiện tại, xuyên hoán đỉnh chibi, không còn có kỹ năng nào đáng giá sử dụng diệt pháp điểm kỹ năng nữa. Hơn nữa, trong tiến độ của hai thế giới này, hắn đã liên tiếp nắm giữ được mấy loại diệt pháp hệ kỹ năng. Hắn quyết định trước tiên dung hợp các năng lực đã có, rồi sau đó mới cân nhắc các kỹ năng khác. Thanh cương ảnh năng lực đã tăng lên đến level 84. Thanh cương ảnh, level 84, chủ động, gạch chéo kỹ năng bị động, sử dụng điều kiện, mở ra thanh cương ảnh năng lực, mỗi phút tiêu hao 720 điểm MP, chủ động hiệu quả, mỗi lần cận chiến công kích sẽ gây ra bốc cháy. Địch nhân 2.208 điểm MP tiêu tăng 300 điểm, đồng thời tạo ra bốc cháy MP X 1.8 lần chân thực tổn thương, cơ sở 4.104 điểm chân thực tổn thương cộng tràm long, thiểm tăng 30% cộng thanh ảnh, vương tăng 30% cộng tật ảnh tăng 40%, bằng 8.208 điểm chân thực tổn thương, khiến địch nhân tiếp nhận pháp lực bốc cháy, sẽ phải chịu đựng mãnh liệt đau đớn. Phòng ngự hình thái ngạo ca, chủ động, có thể tạo ra một hình thái tinh thể, phòng ngự để đối phó với công kích của địch nhân. Cường độ của tinh thể và lượng MP tiêu hao có sự liên kết. Mỗi lần tiêu hao MP sẽ đạt mức tối đa là 10.500 điểm, tăng lên 1.000 điểm so với hạn mức cũ. Tinh thể sẽ tăng thêm cấp độ phòng ngự. Hiện tại là cộng 7, tăng lên 22, hình thái chiến đấu, chấn bạo, chủ động. Lập tức tiêu hao 20% MP tối đa, tạo thành một hiệu ứng chấn bạo từ thanh cương ảnh năng lượng với người làm trung tâm. Tất cả địch nhân trong phạm năm 1.500m sẽ rơi vào trạng thái năng lượng hỗn loạn, khiến họ không thể sử dụng kỹ năng chủ động. Trầm mặc cho vòng 7 giây tiếp theo, nhắc nhở, năng lực này có thời gian hồi chiêu là 6 giờ. Thanh cương ảnh năng lực rất quan trọng. Không chỉ có khả năng bổ sung một lượng lớn chân thực tổn thương trong lúc chạm kích thông thường, mà còn là cơ sở để nâng cao cường độ của thanh ảnh vương. Nói một cách đơn giản, thanh ảnh vương chính là một đại chiêu được tiến hóa từ thanh cương ảnh năng lực. Sau khi tăng cấp xong thanh cương ảnh năng lực, tôi hiểu lấy ra một khối sơ đại chỉ cốt. Trước đây chỉ sử dụng thứ này, có thể nâng cao hạn mức cao nhất của thanh cương ảnh năng lực. Mặc dù việc này sẽ khiến cấp bậc của thanh cương ảnh năng lực giảm xuống, nhưng cường độ vẫn không bị ảnh hưởng. Chỉ có điều lần trước khi sử dụng sơ đại chỉ cốt, thanh cương ảnh năng lực đã đạt tới hạn mức cao nhất. Người đã sử dụng sơ đại chỉ cốt, MP vĩnh cửu tăng lên 4.500 điểm. Tôi hiểu kiểm tra lại, chỉ số MQ Quỳnh hiện tại đã đạt tới 107.048 điểm, phối hợp với 500 điểm của bốn thuộc tính chủ yếu, cùng với các chỉ số kinh nghiệm năng lực. Đây đã là một mô bản boss thỏa đáng. Hắn tiếp tục kiểm tra kỹ năng, hồi tưởng lại trước kia, khi hắn có được năng lực nhận chi hồn. Năng lực này đã đạt tới cực hạn, tức là level 80 to. Năng lực này tuy không tệ, nhưng chỉ cần đao thuật tông sư đạt đến cấp độ cao hơn, năng lực này cũng sẽ theo đó mà tăng lên. Tuy nhiên, đáng tiếc rằng, mức giới hạn cao nhất của nó khá thấp, chỉ có thể đạt level 80. Năng lực này chủ yếu giúp tăng cường sức mạnh công kích của vũ khí thuộc loại đao, đồng thời nâng cao ý chí lực và cảm giác lực khi đạt đến level 80. Đặc tính của nó đã giúp tôi hiểu cảm nhận tốc độ của mình được tăng lên thêm 1/5, cũng coi như là một sự nâng cấp không tồi. Tôi hiểu lấy ra 3 khối hoán tỉnh thạch hiện có. Trước đó, hắn chưa dùng năng lực này để tăng cường các năng lực thuộc hệ diệt pháp, không phải là không muốn làm mạnh thêm, mà vì hắn cảm thấy rằng trước khi thân thể thuộc tính đạt đến một trình độ nhất định, việc thức tỉnh sâu hơn các năng lực trong hệ diệt pháp sẽ có khả năng dẫn đến xác suất tử vong quá cao. Nhưng hiện tại, vấn đề này không còn quan trọng nữa. Hắn chuẩn bị sẽ sử dụng hoán tỉnh thạch để sâu hơn thức tỉnh năng lực bất diệt thể chất. Năng lực này sẽ giúp hắn tăng cường khả năng phòng ngự thân thể. Đặc biệt là khi HP của hắn giảm xuống dưới 50%, căn cứ vào tổng thể lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực và trí lực của hắn, tất cả sẽ được nhân đôi, gia tăng rất nhiều khả năng phòng ngự. Như vậy tính toán, hắn có thể tăng lên 976 điểm thân thể lực phòng ngự. Điều này quả thực vô địch. Thực tế, bất luận năng lực nào cũng đều có cực hạn, diệt pháp hệ năng lực cũng không ngoại lệ. Vì vậy, năng lực này chỉ có thể tăng lên tối đa 700 điểm thân thể lực phòng ngự. Đây là mức cực hạn trong giai đoạn hiện tại. 4 viên hoán tỉnh thạch lơ lửng trước mặt, tôi hiểu một tay nắm lấy một viên, hít một hơi thật sâu, sau đó bóp nát viên hoán tỉnh thạch, một luồng năng lượng ảo ảo đổ vào cơ thể hắn. Một giây sau, hắn lại bị đưa vào giấc mơ lần thứ 3 trong ngày. 2 giờ sau, tôi hiểu ngồi dậy, một tay xoa nhẹ mi tâm, giấc ngủ hôm nay thật sự rất chất lượng. Hắn nhìn 3 viên hoán tỉnh thạch còn lại đang lơ lửng trước mặt, rồi kiểm tra lại năng lực bất diệt thể chất. Bất diệt thể chất, level kinh nghiệm, bị động, kỹ năng hiệu quả, khi HP của người giảm xuống dưới 50%, năng lực này sẽ căn cứ vào chân thực lực lượng, chân thực nhanh nhẹn, chân thực thể lực và chân thực trí lực của người, làm tăng mạnh thân thể lực phòng ngự, biên độ tăng lên, chân thực lực lượng cộng chân thực nhanh nhẹn cộng chân thực thể lực cộng chân thực trí lực, tổng cộng x 0.5. Tối đa tăng lên 800 điểm thân thể lực phòng ngự, đã đạt tới cực hạn tăng thêm. Năng lực tăng lên vẫn chưa kết thúc. Tôi hiểu lại, tiếp tục nắm lấy một viên hoán tỉnh thạch. Lần này, hắn dùng viên đá này để tăng cường thích ứng chi lực. Khi hắn bóp nát viên hoán tỉnh thạch, một luồng năng lượng màu lam sậm lập tức xâm nhập vào cơ thể hắn. Hắn nhắm mắt lại, cảm nhận được những cơn đau nhói trên cổ, mạch máu nổi lên, làn da toàn thân bắt đầu đỏ lên. Thậm chí máu còn nhỏ giọt từ các lỗ chân lông. Sau một giờ, hắn thở phào nhẹ nhõm, lần này không bị đưa vào giấc mơ, mà là tỉnh táo để cảm nhận toàn bộ quá trình tăng cường thích ứng chi lực. Thích ứng chi lực, level kinh nghiệm, bị động, kỹ năng hiệu quả, căn cứ vào đặc tính của địch nhân, tăng thêm từ 30 đến 50 điểm chân thực kháng tính, không thể bị cắt giảm. Nhắc nhở, chân thực kháng tính có ưu tiên tuyệt đối. Địch nhân không thể sử dụng bất kỳ phương thức nào để cắt giảm kháng tính này. Sau khi tăng lên thích ứng chỉ lực, hắn còn lại 2 viên hoán tỉnh thạch. Tô Hiểu nắm lấy một viên. Lần này hắn muốn thức tỉnh đồ lục, chi ảnh, năng lực. Tinh thể, cánh tay có thể cấu thành năng lực này. Chủ yếu dựa vào khả năng thức tỉnh, hắn bắt đầu quá trình thức tỉnh. Nhưng ngay lập tức cảm thấy toàn thân như bị hàng nghìn mũi kim châm vào. Đau đớn kịch liệt đến mức không thể đứng vững. Cảm giác này kéo dài không ngừng. Suốt hơn một giờ, sau mới dần dần lắng xuống, hắn thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, kiểm tra lại năng lực đồ lục trí ảnh, nhưng lại phát hiện năng lực này không thể kiểm tra được ngay. Nó giống như một viên hoán tỉnh thạch khác, chưa đủ để hoàn toàn thức tỉnh năng lực này. Tôi hiểu lấy lại khí tức, chọn lấy một viên hoán tỉnh thạch cuối cùng. Viên hoán tỉnh thạch này vừa chạm vào tay hắn liền lập tức đưa hắn vào giấc mơ. 3 giờ sau, Tô Hiểu từ trên giường ngồi dậy, giấc ngủ hôm nay thật sự rất chất lượng. Hắn kiểm tra lại, phát hiện năng lực đồ lục chi ảnh của mình đã có sự thay đổi. Chiến đấu chi giả level max, bị động, kỹ năng hiệu quả 1, tăng cường trạng thái ngạo ca lên 360%, tốc độ leo lên và cấu tạo tinh thể tăng 45%, độ ổn định của tinh thể tăng lên đáng kể. Kỹ năng hiệu quả 2, nếu thiếu thốn hai tay hoặc hai chân, có thể thông qua tinh thể ngạo ca nhanh chóng, cấu thành chiến đấu chi giả, dùng nó thay thế công năng của tứ chi thiếu hụt. Chiến đấu chi giả có thể duy trì ổn định trong vòng 10 ngày. Tự nhiên, lực lượng của chiến đấu chi giả 55% hoàn nguyên, tốc độ của chiến đấu chi giả 48% hoàn nguyên, xúc giác của chiến đấu chi giả 18% hoàn nguyên, hệ thần kinh của chiến đấu chi giả 12% hoàn nguyên. Nhắc nhở, trong thời gian chiến đấu chi giả tồn tại, MP tối đa của ngươi sẽ giảm xuống từ 10% đến 20%, tùy vào số lượng chiến đấu chi giả tạo ra. Số MP bị giảm này sẽ được dùng để ổn định và duy trì chiến đấu chi giả. Khi giải trừ chiến đấu chi giả, lượng MP bị giảm sẽ được khôi phục ngay lập tức, nhưng không khôi phục được toàn bộ MP. Hai viên hoán tỉnh thạch này thật sự rất đáng giá. Tôi hiểu trong nhiệm vụ thế giới đã gặp phải địch nhân ngày càng mạnh mẽ trong chiến đấu, chuyện bị gãy tay hay trọng thương chân là điều thường xuyên xảy ra. Trước kia, hắn thường dùng tinh thể tay hoặc tinh thể chân để thay thế, nhưng rốt cuộc không ổn định năng lực hệ thống. Việc cải thiện phương diện này chỉ có thể từ từ khai phá, hiệu suất lại rất thấp. Hiện tại, cuối cùng, hắn cũng có được năng lực này, chiến đấu chi giả. Năng lực này không chỉ có thể tăng lên ngạo ca tinh thể, mà còn có thể trực tiếp tăng lên tinh thể, cánh tay và tinh thể chân. Ngoài ra, chiến đấu chi giả còn có thể tăng lên lực lượng và tốc độ hồi phục của cánh tay, chân. Cái này dễ lý giải. Dựa trên tính toán cường độ tứ chi của hắn, chiến đấu chi giả, lực lượng cánh tay trái chỉ đạt được một nửa so với nguyên trang cánh tay trái, nhanh nhẹn chỉ đạt 48%, xúc giác và hệ thần kinh cũng kém đi, không bằng 1/5 của nguyên trang cánh tay trái. Tuy nhiên, đây là chuyện bình thường, vì chiến đấu chi giả vốn dĩ là để bù đắp cho sự thiếu hụt tứ chi, không thể thay thế nguyên trang cánh tay. Nhưng trong tình huống sinh tử chớp nhoáng trong chiến đấu, có vật thay thế cũng coi như không tệ. Năng lực chiến đấu chi giả có thể tăng lên theo cấp độ, từ level max đến level kinh nghiệm. Hắn có thể dùng điểm kỹ năng hoàng kim để tăng lên. Hiện tại, tôi hiểu sở hữu rất nhiều điểm kỹ năng hoàng kim, nhưng các vật phẩm khác lại không có nhiều. Hắn quyết định dùng 7 điểm hoàng kim kỹ năng để tăng năng lực chiến đấu chi giả, năng lực max. Chỉ cần 6 đến 7 điểm hoàng kim kỹ năng điểm, đẳng cấp lên đạt tới level max, kinh nghiệm không giới hạn. Nhưng lần này, mặc dù đã thêm 7 điểm hoàng kim kỹ năng điểm, chiến đấu chi giả vẫn chưa tăng lên tới level max. Phát hiện ra điều này, tôi hiểu cũng không cảm thấy tiếc cho hoàng kim kỹ năng điểm. Vì năng lực này tiêu tốn không ít điểm hoàng kim kỹ năng, nhưng hắn vẫn sẵn lòng đầu tư vào. Vì vậy, hắn quyết định tiếp tục duy trì việc thêm điểm. Có lẽ vì hắn là khai sáng giả, nên hắn hoàn toàn bỏ ra 30 điểm hoàng kim kỹ năng điểm. Từ đó, chiến đấu chi giả, năng lực mới từ level max tăng lên tới level max kinh nghiệm. Chiến đấu chi giả level max, kinh nghiệm, bị động, cực hạn thức tỉnh trạng thái, kỹ năng hiệu quả 1, tăng cường trạng thái ngạo ca lên 820%, tinh thể cấu thành và leo lên tốc độ tăng 92%. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tinh thể ổn định tính và biên độ lớn cũng được tăng lên. Kỹ năng hiệu quả 2, khi xuất hiện thiếu thốn hai tay hoặc hai chân, có thể thông qua ngạo ca tinh thể nhanh chóng cấu thành chiến đấu chi giả. Dùng cái này thay thế thiếu thốn công năng của tứ chi, chiến đấu chi giả có thể ổn định tồn tại trong 38 ngày này. Tự nhiên, chiến đấu chi giả lực lượng 95% hoàn nguyên, chiến đấu chỉ giả tốc độ 93% hoàn nguyên, chiến đấu chỉ giả xúc giác 90% hoàn nguyên, chiến đấu chỉ giả hệ thần kinh 85% hoàn nguyên. Nhắc nhở, thời gian tồn tại của chiến đấu chỉ giả hiện tại MET tối đa sẽ giảm từ 5% đến 10%, tùy theo số lượng chiến đấu chỉ giả đã tạo thành. Phần MP giảm đi sẽ dùng để ổn định và duy trì chiến đấu chỉ giả. Khi giải trừ chiến đấu chỉ giả, phần MP đã mất sẽ lập tức được khôi phục, nhưng sẽ không khôi phục lại như cũ. Dù vẫn không thể sánh với cánh tay nguyên vẹn, nhưng với tư cách là vật thay thế, nó đã rất ấn tượng. Qua thời gian tồn tại, cường độ của nó sẽ càng rõ rệt, năng lực của hắn vẫn chưa dừng lại. Tô Hiểu tiếp tục đem toàn bộ hoàng kim kỹ năng điểm còn lại, dùng để tầm bổ năng lực đoạn hồn ảnh, một dòng năng lượng chuyển hóa, từ hoàng kim kỹ năng điểm bắt đầu, truyền vào đoạn hồn ảnh. Và quá trình này kéo dài suốt hơn một giờ mới kết thúc. Đoạn hồn ảnh, level kinh nghiệm, chủ động, hiện tại có các hồn hạch, thanh cương, cấp tốc, trảm hồn, nhận linh, lạc lôi, hắc ám, tổng số hồn hạch rãnh, 6 gạch chéo 12, đã chiếm dụng 6 hồn hạch. Số lượng hồn hạch đã đạt tới cực hạn. Hiện tại, tôi hiểu, chưa có ý định lựa chọn 2-3 cái hồn hạch để phát triển sở trường. Hắn muốn nắm giữ, càng nhiều hồn hạch càng tốt, dùng chúng ứng phó với các tình huống khác nhau. Đợi đến khi tấn thăng lên trí cường, hắn sẽ lại cân nhắc phát triển sở trường của mình với hồn hạch. Tô Hiểu đứng dậy, đi tới khu trồng trọt, ngồi dưới tán cây hắc phong thụ. Hắn dùng vĩnh hằng tiền thủy rót vào ấm trà. Đúng lúc đó, danh sách liên lạc của luân hồi lạc ấn lóe sáng dưới mắt hắn, kiểm tra qua một lát. Tô Hiểu liền bảo bố bố Uông và ba Ha ra cửa tiếp đón. Một lúc sau, cửa phòng mở ra. Thủy Tinh cơ bước vào khu trồng trọt. Nàng đặt Vũ Y lên giá áo, rồi ngồi xuống bên bàn trà, nhìn thấy sắc mặt nàng tái nhợt, ánh mắt mờ tối. Tô Hiểu biết rõ, nàng vẫn cố gắng tỏ ra khỏe mạnh, không muốn người khác lo lắng cho mình. Là Alisa lại bị thương sao? Tô Hiểu lên tiếng, mỗi lần hắn phải tiễn linh hồn tệ, người đến hẳn là Alisa, tức Phí Hồng. Nhưng không hiểu sao, lần nào cũng là Thủy Tinh cơ đến thay. Đúng vậy, nàng bị thương rất nặng, tuy vậy, nàng cũng may mắn, ít nhất vẫn có người quan tâm đến nàng, chứ như ta. Cho dù có bị thương, cũng chỉ có thể một mình đến gặp ngươi. Thủy Tinh cơ thở dài, thả một hơi khí nặng nề, rồi cầm lấy ấm trà, thưởng thức một ngụm, tuy cảm thấy cả người nhẹ nhõm hơn, nhưng trong lòng nàng vẫn giữ vững vẻ buồn bã và ưu nhã. Vậy ngươi là người khích bác hát ai? Làm Phí Hồng, bị thương sao? Tô Hiểu nhìn nàng, thắc mắc. Sau đó, ngươi lại tự móc tiền túi, đưa cho Phí Hồng một số lượng lớn linh hồn tệ, bảo nàng nghỉ ngơi dưỡng thần cho tốt. Đừng ghi hận huynh trưởng Hắc A này, đúng không? Khục, Thủy Tinh cơ khẽ ho một tiếng, có lẽ nàng là ai chứ? U buồn, ưu nhã, đà sầu đa cảm, khiến ta thấy mà yêu. Ánh mắt nàng hơi tránh né, ngụy biện nói, ta cũng chỉ lo cho thân thể của nàng thôi, nàng bị thương như vậy. Lại còn muốn đưa linh hồn tệ, mà cũng đâu phải ta châm ngòi. Ai biết Hắc A lại xúc động như thế, ta chỉ khuyên vài câu, hắn liền ra tay. Nghe vậy, Ba Ha bên cạnh dưa cánh lên, nó định nói gì đó, nhưng lại không biết phải nói gì. Có thể nói, nếu có ai có thể khiến tông sư khóa thuật Ba Ha lúng túng đến mức không nói ra lời, thì chỉ có thể là Thủy Tinh Cơ. Đối diện với mỹ nhân họa thủy cấp như Thủy Tinh Cơ, nhìn Tô Hiểu, cảm thấy sự việc này không thể ngụy biện qua được, nàng liền thay đổi chiến thuật nói, trong thế giới này, tất cả đều là ngươi, vậy mà ngươi lại không chịu nhìn ta thêm một chút. Ai? Thủy Tinh cơ u buồn nhấp một ngụm trà, khiến ta nhìn mà yêu. Tôi hiểu khẽ xoa mi tâm, không lên tiếng. Bà Ha thì dùng cánh vỏ đầu, trông có vẻ vô cùng bối rối, nhất thời cũng không biết phải nói gì. Thấy vậy, Thủy Tinh cơ dù vẫn như cũ, ta thấy mà yêu. Nhìn trong mắt nàng lại lén lút mỉm cười, cuối cùng, nàng cũng giải quyết được sự việc này. Nàng biết rằng, khi đối diện với nam nhân và phải truy cứu một số việc trong họa chi thế giới, nàng sẽ gặp phải không ít phiền phức. Đúng rồi, có một chuyện quan trọng, ta muốn nói với ngươi. Thủy Tinh cơ ánh mắt lộ, vẻ nghiêm túc, rồi lại có vẻ muốn nói gì đó, nhưng lại thôi. Tôi hiểu nhìn nàng, nhẹ giọng, có lời cứ nói. Thủy Tinh cơ do dự một chút, rồi mới lên tiếng, tốt à, lần này, chúng ta không phải đi đến họa chi thế giới sao? Bên kia, Hải Thần Điện có chút mâu thuẫn với chúng ta, cho nên ta chỉ có thể dùng chút thủ đoạn tự vệ. Kết quả, những người cao tầng trong Hải Thần Điện cũng không đoàn kết. Bọn họ, lẫn nhau phát sinh mâu thuẫn. Vì lý do này, Hải Thần Điện hình như đang trên bờ vực hủy diệt. Việc này có sao không? Lời nói của Thủy Tinh Cơ tuy nghe có vẻ nhẹ nhàng, nhưng thực ra là muốn ngụ ý rằng, Đào Khoáng Đội và Hải Thần Điện đã phát sinh mâu thuẫn, sau đó, không hiểu sao Thủy Tinh Cơ đã gia nhập vào Hải Thần Điện và đã âm thầm gây ra sự chia rẽ trong nội bộ, khiến cho những người trong thế lực này nghi ngờ lẫn nhau, dẫn đến đối địch và cuối cùng là hỗn chiến. Mà Hải Thần Điện vốn là một trong những thế lực mạnh nhất ở Họa Chi thế giới, nếu bị đánh bại, thế giới này cũng sẽ không thể yên ổn. Mặc dù Thủy Tinh Cơ trước mặt Tô Hiểu có vẻ nhu nhược, thậm chí có chút yếu đuối, nhưng nàng là một người rất nguy hiểm. Nàng có thể lật ngược thế cờ mà không ai ngờ tới. Khác với Hắc A, người mà Thủy Tinh Cơ đã chinh phục lòng tin của Tô Hiểu, tới mức đạt đến 92 điểm, gần sát mức tối đa 100 điểm. Trong khi đó, phí hồng nữ nhân này ít nhất cũng đạt tới 99 điểm. Tô Hiểu suy nghĩ một chút, rồi nhẹ nhàng đáp, không có việc gì, ngươi đừng đi chọc vào Thái Dương Thần Giáo là tốt rồi. Vì sao? Thủy Tinh Cơ hỏi. Tô Hiểu đáp, giọng trầm xuống, bọn họ sẽ không để ngươi có cơ hội nói chuyện. Ân, ta đã rõ. Thủy Tinh Cơ gật đầu, vẻ mặt trở nên nghiêm túc hơn. Thủy Tinh Cơ khó mà nghiêm túc trả lời. Nàng thực sự lo sợ điều này, nếu đối diện mà không cho nàng cơ hội nói chuyện, thì mị lực khổng lồ và chân thực của nàng sẽ vô dụng. Tô Hiểu bảo bố bố ông đi đến phòng thí nghiệm luyện kim. Không lâu sau, bố bố mang đến một hộp gỗ tinh xảo, đặt bên cạnh Tô Hiểu. Hắn mở nắp hộp, bên trong có mười mấy loại dược tẩy vĩnh cửu, mang lại cảm giác như là một bảo vật. Thủy Tinh Cơ nhìn thấy vậy, môi mỏng khẽ cong lên, lộ ra nụ cười duyên dáng. Những thứ này, thật sự là cho ta sao? Ta có thể cầm chúng sao? Thủy Tinh Cơ ngự khí hơi, có phần hoang mang, thất thố mở miệng. Thấy vậy, Tô Hiểu hít mắt, ánh mắt trở nên sắc bén. Đối diện nàng, Thủy Tinh Cơ lúc này đã bình tĩnh lại, nàng thu lại hộp gỗ tinh xảo. Biết rõ, nếu cứ giữ thái độ dịu dàng đáng yêu, nàng sẽ bị lợi dụng. Tuy nhiên, nàng cũng rất khéo léo kiểm soát được kích thước phù hợp. Nói tiếp, lần này khoáng sản tổng giá trị là 38 vạn linh hồn tệ. Ta đã nhờ ám ảnh thương hội bán đấu giá, tất cả thu về 47 vạn linh hồn tệ. Sau khi xóa bỏ phần chia của Alisa và bọn hắn, còn lại 42,3 vạn linh hồn tệ đều ở đây. Thủy Tinh Cơ đặt thẻ tiết kiệm linh hồn tệ xuống bàn, một tay đẩy nó về phía Tô Hiểu. Sau đó cung kính ngồi xuống, trong khi xử lý những chuyện quan trọng, nàng luôn giữ vẻ thận trọng. Tô Hiểu nhận thẻ tiết kiệm linh hồn tệ, chia nó làm 4 phần. Chi giả được 2 phần, con tóc và bạo thử mỗi người 1/10. Hắn sử dụng tin nhắn, chuyển linh hồn tệ tới họ. Tô Hiểu thu được lợi tức là 235.000 mai, linh hồn tệ. Chính là 5 thành của lợi tức lần này. Đây là theo thỏa thuận trước đó. Hắn đã cẩn thận chia tỷ lệ, hắn chưa từng có thói quen ăn một mình, đơn độc hưởng thụ sự thoải mái nhất thời. Vì thế, hắn không bao giờ ăn xong bữa này mà không có bữa sau. Trái lại, tất cả mọi người đều có lợi, và đội đào khoáng cũng có thể duy trì tốt đẹp. Về phần Thủy Tinh Cơ, nàng chia phần này, với tư cách là công chúa Bắc Cảnh, có cổ phần trong ám ảnh thương hội. Tuy nàng không quá quan tâm đến phần chia này, nhưng nàng rất chú trọng đến việc liệu có thú vị hay không. Đồng thời, nàng cũng quan tâm đến việc có được chỗ dựa vững chắc, mà Tô Hiểu chính là chỗ dựa đó của nàng. Sau khi Thủy Tinh Cơ rời đi, Tô Hiểu liên lạc với ám ảnh thương hội. Số 6 của ám ảnh đã hứa hẹn sẽ cung cấp đủ 7 thanh khởi nguyên cấp trường đao trong vòng 2 ngày. Tuy nhiên, trên thực tế, số 6 của ám ảnh không cần đến tận 2 ngày. Chỉ sau hơn 20 giờ, họ đã hoàn thành việc cung cấp đủ 7 thanh khởi nguyên cấp vũ khí. Trong đó, có 5 thanh là đầy điểm khởi nguyên cấp trường đao, và 2 thanh có điểm từ 2.900 trở lên. So với giá cả đã định trước, giá này cao hơn một chút, tổng cộng là 700.000 linh hồn tệ, ưu đãi 10.000 linh hồn tệ. Tô Hiểu đã chuyển 700.000 linh hồn tệ cho Benny, và tại đại tụ địa, Benny cùng số 6 ám ảnh đã hoàn thành giao dịch. Sau đó, 7 thanh khởi nguyên cấp trường đao đều được lưu vào đoàn đội, không gian chứa đựng của hắn. Vừa mới mở ra trong vũ khí hộp, 7 thanh bất hủ cấp vũ khí, Benny cũng đã bán hết tất cả. Sau khi tính toán số linh hồn tệ thu được, hiện tại Tô Hiểu có 116.000 mai linh hồn tệ. Tuy nhiên, sau khi trừ đi chi phí để tạo ra 3 viên Thái Dương Thánh Kiếm, cùng với hơn 100 bình sức sống nguyên dịch, số linh hồn tệ còn lại chỉ còn 16.000 mai. Mới trở về từ luân hồi nhạc viên, tôi hiểu vẫn còn trong tay hơn 3 triệu linh hồn tệ, nhưng giờ đây số linh hồn tệ gần như tiêu hết. Dù có bao nhiêu đi nữa, cũng chẳng đủ dùng. Cảm giác này thật sự rất quen thuộc, ngay cả Ngoan Nhân Huynh và Solomon cũng đã từng trải qua. Tôi hiểu rút thanh trảm long thiểm ra khỏi vỏ, đặt nó lên bàn gỗ. Sau đó, hắn lấy ra đồ long giả, đoạn hồn, cùng với 12 thanh khởi nguyên cấp trường đạo, lần lượt bày ra trước mặt. Hắn kích hoạt chí tôn phong, nhận năng lực, và hắc sắc thiết xà hình dáng vật chất tuôn ra, bao phủ những vũ khí đó. Theo từng tiếng tạch, tạch tạch của sự ma sát, một đám tinh thể long lành, sáng chói bắt đầu từ bên trong hắc sắc thiết xa tràn ra. Đây chính là 12 thanh khởi nguyên cấp vũ khí nguyên bản. Hiện tại, đã bị trảm long, thiểm hấp thu toàn bộ, trảm long thiểm phong nhận giá trị tiếp tục tăng lên, mà không ngừng, cho đến khi đạt đến 100%, sau đó vẫn không dừng lại. Cuối cùng, phong nhận giá trị đạt tới 120%, hoàn thành cực hạn. Lúc này, thuộc tính của trảm long thiểm đã thay đổi, không thể kiểm tra thêm được nữa, quá trình tăng trưởng bắt đầu. Tôi hiểu tiến vào luyện kim phòng thí nghiệm, bắt đầu chế tạo Thái Dương Thánh Kiếm và khôi phục dược tề để chuẩn bị cho tiến độ thế giới tiếp theo. Sau khi hoàn tất tất cả công việc, hắn lấy ra huyết vũ cùng với 2 vật phẩm thu được lần này tại Vĩnh Quang Thế Giới: tinh hồng tăng phúc khí cụ và tiên huyết toái phiến. Duy nhất 2 món vật phẩm này cùng huyết vũ có độ phù hợp rất cao. Tổ hiểu cầm tiên huyết toái phiến duy nhất trong tay. Đây là vật phẩm hắn đoạt được sau khi đánh bại tinh hồng quân chủ. Có thể tưởng tượng được cấp bậc của nó rất cao. Hắn đem tiên huyết toái phiến chạm vào huyết vũ, ngay lập tức phát ra một tiếng vang lớn. Một làn sóng huyết sắc lan tỏa ra xung quanh. Sử dụng tiên huyết toái phiến duy nhất tăng cường huyết vũ trang bị. Lần này độ phù hợp vượt quá 95%. Chắc chắn thành công, đồng thời sẽ mang đến sự tăng trưởng cực lớn cho huyết vũ. Tô Hiểu suy tư một lát, mặc dù huyết vũ có thuộc tính không tồi, nhưng trong nhiều thế giới, nó chưa được sử dụng qua, vì vậy hắn quyết định tăng cường nó. Thêm vào đó, huyết vũ có một âm mị lực mạnh mẽ, chỉ có thể sử dụng khi trang bị đủ tài nguyên. Điều này rất đáng để đầu tư. Sau khi quyết định nâng cấp huyết vũ, Tô Hiểu lấy ra khởi nguyên thạch thế giới. Khởi nguyên thạch này bao phủ bởi một lớp vi quang, bên trong có những vết rách mờ nhạt. Nhìn qua, nó dường như không còn sử dụng được lâu, nhưng chỉ cần hoàn thành dung hợp, viên đá này sẽ khôi phục lại hình thái nguyên vẹn. Trảm long thiểm đã tấn thăng đến vĩnh hằng cấp. Trảm long thiểm, nơi sản sinh, diệt pháp, trì ảnh, phẩm chất, vĩnh hằng cấp, chủng loại, trường, đao, độ bền 940-940 điểm, tăng thêm 150 điểm, lực công kích 806-933, tăng thêm 90-95 điểm, trang bị yêu cầu, diệt pháp, chi ảnh, cơ sở tăng thêm, thành cường ảnh năng lượng tạo thành, chân thực tổn thương, tăng lên 30%, chí tôn phong, nhận hiệu quả 1, sắc bén độ cộng 1.562 điểm, tăng thêm 500 điểm. Chí tôn phong nhận hiệu quả 2, mai nhận, hạch tâm, chủ động, kích hoạt nhận chi ma linh phía sau. Sử dụng vũ khí này công kích vào đối phương khi HP tổng lượng còn 30% trở xuống, có thể chạm sát đối phương. Nhắc nhở, sau khi thành công chạm sát địch nhân, nhận chi ma linh sẽ rơi vào trạng thái ngủ đông. Hiện tại ma linh cường độ 410 điểm, khảm nạm hiệu quả, không gạch chéo 3 viên, cho điểm 6.950 điểm, vũ khí này có điểm từ 3.000 đến 10.500 điểm sơ lược, thí thần phạt ác, trảm hồn lục tà, phong ma tại nhận, trảm tận bất tử bất diệt. Điểm số của trảm long thiểm khiến Tô Hiểu cảm thấy bất ngờ. Nhưng hắn nhanh chóng nghĩ ra lý do, trước đó, khi dùng nhận chi ma linh để thôn phệ bất diệt đặc tính từ thâm uyên sinh sôi vật bản nguyên, đã khiến trảm long thiểm nhận thêm sự tăng cường. Khi đó, cách nhắc nhở theo thứ tự là trảm long thiểm có thể đạt tới phẩm chất hạn mức cao nhất vĩnh cửu, tăng thêm 5%, bao gồm tăng thêm chí tôn phong nhận, tổng cộng tăng lên 65%, trảm long thiểm có thể đạt tới phẩm chất hạn mức cao nhất vĩnh cửu, tăng thêm 10%, bao gồm tăng thêm chí tôn phong nhận, tổng cộng tăng lên 75%. Lúc này, nhìn vào điểm số, sự tăng cường này có tác dụng tại Vĩnh Hằng Cốc, giúp Trảm Long Thiểm đạt được điểm số tối đa là 10.500 điểm. Nếu như sau này tôi hiểu lấy nhận chi ma linh, thôn phệ mấy lần bất diệt đặc tính, thâm uyên sinh sôi vật bản nguyên, liệu có thể khiến Trảm Long Thiểm đạt tới phẩm chất hạn mức cao nhất, đạt đến 100%. Nếu như vậy, thì Trảm Long Thiểm sẽ đạt được 12.000 điểm cho hạn mức cao nhất. Từ đó phẩm chất của nó sẽ thay đổi như thế nào? Hiện tại, điểm hạn mức cao nhất của Trảm Long Thiểm đã đủ cao. Nhưng hiện nay, điểm của nó chỉ là 6.950 điểm. Liên quan đến việc làm sao để tăng điểm này, phương pháp rất rõ ràng. Sử dụng trí tôn phong nhận năng lực để Trảm Long Thiểm thôn phệ đủ nhiều vĩnh hằng cấp đao loại vũ khí. Thực tế, thôn phệ kiếm loại vũ khí cũng được. Chỉ là mức độ tăng điểm không thể sánh với thôn phệ đao loại vũ khí cùng phẩm chất. Vì vậy, sau này, dù có thu hoạch được vĩnh hằng cấp kiếm loại vũ khí, hắn cũng tốt nhất nên bán đi, rồi lấy số linh hồn tệ đó để mua một cây đao loại vũ khí. Cách làm này sẽ có tỷ lệ chi phí, hiệu quả cao hơn nhiều. Khi Trảm Long Thiểm đạt tới vĩnh hằng cấp, nó sẽ không còn thôn phệ các vũ khí cùng phẩm chất để thu hoạch được phong nhận giá trị nữa. Lúc này, khi Trảm Long Thiểm càng trở nên cường đại, cũng càng trở nên trực diện và quyết đoán hơn, nó sẽ trực tiếp thôn phệ các vũ khí đồng phẩm chất để mạnh lên. Cần bao nhiêu vũ khí đồng phẩm chất để đạt được điểm tối đa ở giai đoạn hiện tại? Điều này vẫn chưa rõ ràng, nhưng chắc chắn không phải là một số lượng nhỏ. Ba loại kỹ pháp tông sư tăng lên phí tổn, cùng với ba loại cao giai bị động đối ứng, lại còn cả việc tấn thăng Trảm Long Thiểm lên cấp vĩnh hằng, tất cả đều tiêu tốn không ít tài nguyên. Nguyên bản cảm thấy mình đã giàu có, Tô Hiểu bỗng nhiên nhận ra rằng, dù là linh hồn tệ hay thời không chi lực, đều không đủ dùng, tạm thời không nghĩ đến những vấn đề này. Hắn nhớ tới bạo thực thành bảo tiệc tối sắp bắt đầu, đó là thời điểm hắn có thể sử dụng hai tấm tiệc tối thư mời cùng hạ tham gia buổi tiệc này. Lần này tiệc tối, ngoài việc được thưởng thức những món ăn quý hiếm, hảo hạng, hắn còn có thể sử dụng cơ hội này để tăng cường bản nguyên lực lượng của mình. Nói đơn giản, đó là tương đương với việc tăng lên 1% biên độ của bản nguyên dược tề. Đối với người khác mà nói, đây là một cơ hội chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Còn đối với Tô Hiểu, đây càng trở nên quan trọng bởi vì phương thức tăng cường bản nguyên thực sự vô cùng hiếm có. Dược tề đã đạt đến đỉnh cao, chỗ phối chế bản nguyên dược tề là một loại, mà món ăn áp trục của chủ nhân bạo thực thành bảo cũng là một loại. Tuy rằng tăng cường từ món ăn này kém xa bản nguyên dược tề, nhưng ưu điểm là món ăn này có thể tiến hành nhiều lần, tăng biên độ mỗi lần. Hắn chắc chắn rằng nguyên liệu làm nên những món ăn quý hiếm này nhất định rất hiếm có. Những vật liệu này bình thường không thể dùng quyền hạn luân hồi lạc ấn để hối đoái, mà quyền hạn hối đoái chủ yếu dành cho các vật liệu thông dụng. Đối với vấn đề này, Tô Hiểu cũng không lo lắng. Nông thương hội tuy tham lam, nhưng hắn với tư cách là chọn đời bạch kim VIP của Gnome thương hội, chỉ cần có đủ tiền, Gnome thương hội nhất định sẽ giải quyết được vấn đề này. Hiện tại, Tô Hiểu thông qua bản nguyên dược tề đã đạt đến mức cực hạn trong việc gia tăng sức mạnh. Hắn cũng biết rằng còn có thể tăng cường thêm bản nguyên chi lực, nhưng chỉ có thể thông qua việc tiêu thụ món ăn quý hiếm như bạo thực thành bảo. Mỗi lần thưởng thức món ăn này, dù sự tăng cường có vẻ nhỏ, nhưng nếu liên tục sử dụng, sẽ mang lại nhiều lần gia tăng. Mặc dù mỗi lần có hạn mức tối đa, nhưng hạn mức đó đại khái tương đương với bản nguyên dược tề, có thể tăng lên tổng số lượng một nửa, vô cùng khả quan. Đây chính là lý do tại sao chủ nhân của bạo thực thành bảo sẽ phát hành tiệc tối thư mời. Đây là chiêu thức để dụ dỗ thực khách, khiến họ cảm nhận được sự cải thiện kỳ diệu từ việc gia tăng bản nguyên của bản thân. Sau khi trải nghiệm, họ sẽ muốn tiếp tục thưởng thức món ăn quý hiếm này, dù biết rằng nó sẽ mang lại cho họ những cơn đau nhức. Tâm lý tham lam của đối phương đã nổi dậy. Chủ nhân của bạo thực thành bảo có thể sống an ổn đến ngày hôm nay, toàn nhờ vào thân phận áo thuật vĩnh hằng tinh của khách hàng. Chính vì vậy, khi Tô Hiểu mở ra pháp hồn bà Dương, hắn đã nhận được tiệc tối thư mời. Mỗi lần tổ chức tiệc tối, chủ nhân của bạo thực thành bảo sẽ miễn phí tặng vài tấm tiệc tối thư mời cho áo thuật vĩnh hằng tinh. Những tin báo này đều là do cáo kỉnh tiểu tinh linh, Diaco, tự mình tiết lộ. Gia hỏa này, tuy có vô số khuyết điểm, nhưng về phương diện tình báo thì cực kỳ đáng tin. Hơn nữa, Diaco còn biết rất nhiều bí mật về việc liệu lần này đi bạo thực thành bảo có bị áo thuật vĩnh hằng tinh mai phục hay không, thì không cần phải lo lắng. Bạo thực thành bảo, nơi thuộc U Minh Chi Địa, là một khu vực trung lập. Tại đây, nhờ sự công chứng của hư không, dưới sự chứng thực của hư không chỉ thụ, bất luận kẻ nào cũng không thể sử dụng vũ lực hay mưu toan tổn hại đến người khác. Lần này, việc cùng hạ tham gia tiệc tối đặc biệt vô cùng trọng yếu. Tôi hiểu yêu cầu thường xuyên được thưởng thức những món ăn quý hiếm, trong khi hạ lại rất muốn học được cách nấu nướng những món ăn này. Mục đích của cả hai đều nhất trí. Vì vậy, tiệc tối thương mới có đúng hai tấm. Hạ đứng lặng lẽ bên cạnh cửa trong phòng ăn, nhìn vào những dụng cụ tinh vi mà tôi hiểu, bố bố Uông, A Mỗ, Ba Ha và Benny đã sắp xếp. Những món đồ này lớn nhỏ khác nhau, mỗi thứ đều rất tinh xảo, khiến nàng càng thêm bối rối. Không phải bọn họ phải đến bạo thực thành bảo tham gia tiệc tối sao? Sao lại ở đây mà chuẩn bị những dụng cụ này? Nàng không hiểu, lặng lẽ nhìn quanh. Hạ nhìn vào những dụng cụ đó, rồi lại nhìn vào thực đơn, hỏi với vẻ mặt khó hiểu. Chúng ta sẽ đi đâu đây? Nhưng vì Tô Hiểu đang điều khiển thử các thiết bị tinh vi, còn bố bố Uông lại nói bằng một ngôn ngữ mà nàng không hiểu, nên nàng chỉ có thể chờ bà Ha trả lời. Bà Ha nhìn nàng rồi cười, chúng ta sẽ đi tham gia tiệc tối. À, sao ngươi lại mang trang phục dự tiệc đến đây? Hạ càng thêm bối rối, tham gia tiệc tối, chẳng lẽ không phải mặc trang phục dự tiệc sao? Bà Hà cười gian, hỏi lại, hạ, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn rằng mình sẽ có thể đưa ra thực đơn tối thượng của công tước phu nhân chỉ bằng việc thưởng thức thôi? Lúc này, bà Hà nhắc đến công tước phu nhân, thực ra chính là chủ nhân của bạo thực thành bảo, con triệu phu của nàng, công tước, vì ăn uống quá độ mà đã bị nàng giết chết. Hạ do dự một chút rồi đáp, khoảng hai thành, nàng hơi không tự tin, nhưng thực sự nàng cảm thấy mình có thể làm được. Dù sao, nàng đã nấu những món ăn từ các nguyên liệu cao cấp, ít nhất cũng có hai thành xác suất thành công, và có thể tạo ra 80% các món trong thực đơn quý và lạ. Bà Hà tiếp tục, vậy nếu ngươi có thể tận mắt chứng kiến công tước phủ nhân nấu nướng, ngươi nghĩ mình có bao nhiêu phần trăm khả năng hoàn thành thực đơn? Hạ suy nghĩ một lúc rồi nói, cái đó, xét hẳn, cũng không có gì khó khăn, nhưng mà, làm sao? Ta có thể thấy được phu nhân của thành chủ nấu ăn, loại món ăn quý hiếm cấp bậc này. Khi thành chủ phu nhân nấu nướng, nhất định sẽ dùng hết mọi khả năng bảo mật. Người cũng không cần phải lo lắng. Chúng ta là chuyên gia, ngươi chỉ cần đeo thứ này lên mắt là được. Bà Ha liền ném ra một chiếc hộp nhỏ. Hạ mở ra, bên trong là hai miếng, giống như kính sát trọng. Nàng dùng công cụ phụ trợ đeo lên mắt. Ngay lập tức, trước mắt xuất hiện một hình ảnh chibi, gâu tinh nhân, đang chạy qua lại trong những chướng ngại vật. Đây là, cái gì vậy? Ba Ha vội vàng hỏi, nó không am hiểu về khoa kỹ, cho nên đặc biệt cảnh giác. Nghe Hạ miêu tả xong, nó nhìn về phía bố bố Uông, phát hiện bố bố đang lười biếng, trốn dưới dụng cụ và chơi game. Nhưng Hạ lại nhìn thấy rõ, hóa ra bố bố Uông đang đeo kính bảo hộ, và cũng đang thưởng thức hình ảnh qua đó. Là vậy sao? Hạ suy ngẫm, nàng hiểu rõ chút ít về năng lực của bố bố Uông. Dưới tình huống này, nàng có thể dễ dàng quan sát toàn bộ hành trình trong bếp của công tước phu nhân. Chỉ cần bố bố Uông ở đó, hóa ra là thế. Ta nên thay trang phục tiệc tối, tham gia vào tiệc tối. Nếu không, ở trong bạo thực thành bảo, có lẽ sẽ khiến người khác nghi ngờ. Hạ hỏi về nghi ngờ của mình, nhưng sau nửa giờ, nàng đã không còn nghi ngờ nữa. Cộc cộc, cộc. Bố bố Uông sử dụng khí động trang bị để cố định cơ giáp phòng ngự lên người Hạ. Nàng có chút hoảng hốt nuốt nước miếng. Dạ, tiệc này trông thật cứng nhắc, như một bộ giáp hạt nhân vậy. Ta chẳng lẽ muốn mang thân thể này tham gia tiệc tối sao? Mặc dù nhìn rất có khí chất như một chiến binh cơ giáp, nhưng không phải, như vậy không phù hợp với hoàn cảnh. Nghe vậy, Hạ hỏi, bà Ha liền giải thích, dĩ nhiên là không phải mang thân thể này. Làm vậy chẳng phải sẽ khiến người khác nghi ngờ sao? Đây là bộ giáp giảm sóc khẩn cấp, nhằm đảm bảo an toàn cho ngươi, sinh mạng an toàn. Hạ nghe, vậy càng thêm hoang mang. Dạ Kiệt này, nhìn thế nào cũng không đơn giản. Tuy nhiên, nàng lại nghĩ tới một điều khác, liền hỏi, Bạo Thực Thành bảo không phải là khu vực trung lập sao? Trung lập khu vực sao lại có nguy hiểm? Nguy hiểm này có nguồn gốc khá, đặc biệt. Bà Ha ngập ngừng một lúc, rồi tiếp tục, tạm thời gọi là đặc biệt đi. Nhưng ngươi yên tâm, chúng ta mời ngươi tham gia tiệc tối, nhất định sẽ không để ngươi gặp nguy hiểm. Hạ vẫn còn hoang mang, bà Ha nói chưa dứt lời, trong khi an ủi phía sau lại khiến nàng càng thêm lo lắng. Thấy vậy, bà Ha giải thích thêm, kỳ thật, chính là phương thức truyền tống của chúng ta, tương đối mạnh mẽ. Nguyên lai là truyền tống khiến người ta sốc này, làm ta sợ muốn chết, cứ tưởng rằng sẽ gặp phải địch nhân. Nếu như đến lúc ta không thể cản trở, thì thật là lúng túng, chắc chắn sẽ không đâu. Tất cả nguy hiểm đều chỉ ở phương diện truyền tống thôi, bà Hà nói chắc chắn. Như vậy, hắn không còn lo lắng nữa. Trên mặt Hạ hiện lên nụ cười tươi, nhưng chỉ một lúc sau, nụ cười ấy dần dần trở nên miễn cưỡng, bởi lẽ nàng lúc này đang đứng trong ba tầng phòng ngự của cơ giáp bảo hộ. Phải lúc này, nàng hoàn toàn nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc. Tuy nhiên, vì thực đơn cao cấp nhất, nàng vẫn quyết định mạo hiểm, thùng thùng, tô hiểu, gõ vào lớp vỏ thép bên ngoài. Hạ nhẹ gật đầu, thấy nàng đã nhận thức được nguy hiểm, nhưng vẫn không lùi bước. Tô hiểu biết rằng, lần này, sự chuẩn bị không hề uổng công. Với tư cách là người hợp tác, Hạ quả thực là người đáng tin cậy. Tô Hiểu lấy ra hai tấm, tiệc tối thư mời, những tấm thư mời này không chỉ là chứng minh từ Bạo Thực Thành bảo, mà còn là công cụ truyền tống, chỉ cần kích hoạt thư mời, liền có thể sử dụng thuật truyền tống, đưa người qua bên đó. Khi nhận được hai tấm thư mời, Tô Hiểu dự định sẽ mang Hạ, một chủ nghệ đại sư, đi đến Bạo Thực Thành bảo, nhờ vào việc thưởng thức mỹ vị để dần dần suy ra thực đơn. Việc tham gia tiệc tối sẽ diễn ra bình thường, tuy nhiên, khi biết được rằng, chủ nhân của Bạo Thực Thành, bảo là công tước phu nhân, một áo thuật vĩnh hằng tinh thượng khách, đồng thời có mối quan hệ khăng khít với các cao tầng của